Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút trên các nền tảng của Tũng. Xin mến chào các men và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2 của truyện ma pháp sư làng quê, thầy cúng bắt quỷ hình nhân của tác giả Nam Cun. Mình sẽ xin phép review nhanh lại cái tập 1. Thì nếu như mà anh chị em nào thường xuyên theo dõi thì cũng sẽ biết là cái series về ông cụ Lân và cái làng Hạ, làng Liêu Xá vốn là cái làng đã biết bao nhiêu là cái sự ma sự quỷ nó tụ hết về đây, cái dân đấy nó khổ ghê đó. Đấy, thì lần này cũng thế. Có mấy ông đi đào mộ chả biết đào kiểu gì thì cũng không rõ. Thế nhưng chắc chắn là có vấn đề. Đến nỗi mà một ông thì chết ngay tại chỗ, sau đó về nhà liên tục xảy ra những cái chết. Mà cái ông cụ Lân là ông pháp sư người bảo vệ cái làng này về mặt tâm linh thì bây giờ lại đang đi vắng. Không biết ai sẽ là người đứng ra giải quyết, nhưng ông cụ Tứ là một ông thổ công thổ địa thì nói rằng là làng khắc có cao nhân ra cứu. Cao nhân đó là ai thì chúng ta sẽ cùng theo dõi ở tập này. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả qua nick đang được game bình luận kia, chia sẻ các tác phẩm của tác giả Nam Côn tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Nghe đồn rằng là ông sắp lấy vợ và hy vọng rằng ông lấy vợ ông sẽ bị áp lực cơm áo gạo tiền để ông sẽ lại tiếp tục viết chuyện đều hơn cho chúng mình. Thế ông này dạo này ông đang mải yêu đương, ông viết cũng hơi chậm. Các bạn đừng quên là ủng hộ A Tũng sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, móc câu năng mới, ngon bổ rẻ 3,5 lít ký, uống cả nhà đều vui, trà đá thuốc lào. Một số loại cao hơn, ví dụ như nõn tôm, ví dụ như long vân hoặc là đinh đấy, thì chúng ta ngoài cái việc thưởng thức bởi vì nó rất là đỉnh, nó đỉnh hơn hẳn rồi, thì chúng ta còn có thể mang đi biếu xén, làm quà, nịnh xếp, nịnh bố vợ để xin lấy lô đất mặt đường chẩm chéo chuẩn bị Tây Bắc mở ở Việt Nam. Bên Đức chị Hương còn ngửi thấy thơm. Thơm không chị? Các bạn có thể liên hệ theo hướng dẫn ở góc màn hình này để nhận được tư vấn lựa chọn sản phẩm, hoặc là vào trong gian trưng bày hàng ở trong profile của tôi để nhắc hàng hộ. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 2, cũng là kết thúc của thầy cúng bắt quỷ hình nhân của tác giả Nam Côn. Đoán từ đêm hôm kia đến giờ về nhà trở nên lầm lì. Cho dù là cô cố gắng hỏi cái gì thì cũng không hé răng lấy nửa lời. Cả ngày nó cứ tha tha thẩn thẩn, sảnh ra là lại mò đi. Cả nhà nó lo lắm, phải canh chừng từng tí một. Thậm chí còn phải khóa cả cái cửa buồng, nhốt nó ở bên trong. Đến bữa ăn là mẹ nó phải theo đường cửa sổ mà đưa vào. Ấy thế nhưng trưa nay lúc đưa cơm thì mẹ nó tá hỏa khi thấy nguyên khi si cả cái khung cửa sổ bị dỡ bung ra. Thằng Đoán không còn ở trong buồng nữa. Bà vội vàng hô hoán đánh động cả làng cả xóm đi tìm. Mọi người tỏa ra các hướng, lùng mọi ngóc ngách mà thằng Đoán có thể tới. Cuối cùng theo tiếng gọi ầm ĩ truyền đến thì tất cả túm tụm lại. Thấy hình Đoán đang đứng như trời trồng, mắt nhìn chăng chăng về phía cây đa cổ thụ ở chỗ giếng làng. Tiếng la ó kinh hãi vang lên khi người ta trông thấy xác của mụ Hoa bị rễ cây quấn chặt, treo lủng lẳng ở trên cao. Người của mụ bị gập về phía sau trông như là con nhái. Ổ bụng thì bị nứt toác, gần như bửa ra làm đôi. Ruột gan lòng mề máu me, nhuộm cả toàn thân, nhỏ tong tỏng xuống, vấy đỏ cả một khoảng nước giếng. Mùi máu tanh ngai ngái bốc lên, làm cho ai nấy cũng phải bưng mồm bịt mũi. Cảnh tượng diễn ra kinh hãi liên tiếp mấy ngày liền như vậy. Đến bây giờ thì không ai còn đủ can đảm để mà ngẩng đầu lên nhìn thêm một lần nữa. Chồng mụ Hoa chạy tới trông thấy vợ mình chết thảm thì sốc. Ông ngồi bệt xuống, khuôn mặt thất thần, mồm miệng cứng đờ không nói được một lời. Tuy ông biết chuyện vợ mình thi thoảng vẫn lén lút qua lại với lão bản, thế nhưng vì lụy tình cho nên ông vẫn cứ mắt nhắm mắt mở cho qua. Cứ tưởng là lão bản chết rồi thì vợ sẽ an phận, ai ngờ lại ra cớ sự này. Trong lúc cả đám người đang hỗn loạn thì thằng Đoán bỗng lên tiếng. Rõ ràng là thằng Đoán, thế nhưng giọng của nó thì không, nó cứ trầm trầm đục đục một cách ma quái. Chúng mày, rồi tất cả chúng mày chết, chết cả lũ. Nói xong, thằng Đoán ngã vật ra đất, miệng sầu cả bọt mép. Nó lên cơn co giật đùng đùng, ánh mắt trợn trừng nhìn chăm chăm về một hướng. Cánh tay đưa lên được nửa chừng rồi buông thõng, người mềm nhũn bất động. Đưa bàn tay rôn rôn sờ lên cánh mũi, không còn thấy hơi thở của con. Bố mẹ thằng Đoán òa lên khóc thảm thiết. Tỷ như bình thường thì sẽ có một vài người chạy lại động viên an ủi đấy. Thế nhưng đến giờ này, làm gì có ai còn đủ dũng khí ở lại đây đâu. Những lời thằng Đoán nói trước khi chết, hiển nhiên là con ma con quỷ nó nhập vào, nó nói đấy, khiến cho người làng khiếp vía. Bởi vì chờ chết nó còn kinh khủng hơn cái chết nhiều. Nó ám ảnh con người ta cả về tinh thần lẫn thể xác. Một người, hai người, ba người dần dần đều quay lưng, cắm đầu đi như chạy, bỏ lại cha mẹ thằng Đoán vẫn còn đang ôm con mà gào khóc, cùng với cái xác của mụ Hoa vẫn đang treo lủng lẳng ở trên cây. Ông Hải cũng ở trong đám đông, vừa đi hái lá bồ đề về, tình cờ ngang qua đã chứng kiến thấy hết, lại cảm thấy trước khi chết, dường như ánh mắt của thằng Đoán lại đang dồn về phía mình. Ánh mắt vằn tia máu, trông như là muốn ăn tươi nuốt sống, khiến cho mặt ông xanh như là tàu lá. Chạy về đến nhà rồi mà vẫn còn hãi, cảm giác nó cứ ứa nghẹn ở cổ, không tài nào thở nổi. Bà Đào bận đầu tắt mặt tối, cho nên vẫn chưa biết sự tình diễn ra ở trong làng. Thấy chồng như vậy thì tỏ ra lo âu, vội vàng chạy đến hỏi. Ôi, ông làm sao thế? Ông bị ốm à? Sao mặt mũi lại xanh xao thế kia? Đợi tôi rửa tay rồi tôi đánh gió cho. Ông Hải xua tay, cầm lấy ấm nước cho lên miệng mà tu ừng ực, cho trôi đi cơn uất nghẹn. Một hồi bình tĩnh, ông nói như là người hết hơi. Ôi dồi ôi, bà ơi, ở ngoài kia mụ Hoa với thằng Đoán nó chết rồi, trông kinh lắm, mọi người bỏ chạy hết cả rồi. Bà Đào nghe câu được câu mất cũng chẳng rõ đầu đuôi ra sao, liền hỏi. Thế làm sao mà chết? Cách đây độ hơn tiếng đâu đó, tôi còn thấy mấy mụ đi ngang qua nhà mình, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi ông Sơn cơ mà. Còn thằng Đoán thì từ hôm nó đi đào huyệt về, chả biết rồi làm sao mà bố mẹ nó phải nhốt nó ở nhà, rồi làm sao nó ra ngoài mà chết. Trước những câu hỏi của vợ, ông Hải cũng chỉ biết lắc đầu. Khuôn mặt của ông tái nhợt. Cái chết của mụ Hoa tuy đáng sợ, thế nhưng ánh mắt của thằng Đoán trước khi chết mới là thứ khiến cho ông bị ám ảnh. Nó dường như đang muốn nói, tiếp theo sẽ đến lượt ông đấy. Ông Hải ngồi thừ người một lúc lâu, không một động đậy, giống như là bức tượng. Bà Đào hết gọi rồi lay mấy lần, chẳng thấy phản ứng. Biết tính của chồng là sợ ma, mà cái giống nó sợ thì nó lại hay lo nghĩ linh tinh, cho nên bà cũng để mặc cho ông tự bình tĩnh lại. Ông Sơn trở về cũng hay tin mụ Hoa và thằng Đoán chết thì sốc lắm. Ông không ngờ là cụ Tứ chỉ mới cảnh báo thôi, thế mà chỉ nửa buổi mụ đã ra người thiên cổ. Thằng Đoán thuộc lớp trẻ, lại ít khi gặp mặt, ông không có ấn tượng nhiều. Không cần nghe kể những lời cuối mà thằng Đoán nói lúc bị nhập, ông Sơn cũng biết chắc tất cả những sự, những tình này đều là do con quỷ nó gây lên. Không kịp ngồi thở, ông xách theo cái bu gà cùng với túi máu chó mực chạy vội vàng sang bên nhà ông Hải. Tới nơi thấy ông Hải vẫn ngồi như người mất hồn, ông Sơn gọi 3-4 câu, thậm chí là giằng lấy cái ống điếu từ tay của ông Hải. Vậy mà ông Hải vẫn ngồi nguyên một tư thế, mắt trợn thao láo như đờ dại cả đi. Ông Sơn gọi lay lay một hồi, không thấy bất kỳ phản ứng gì. Ông quay sang hỏi bà Đào. Bà Đào ơi, cái lão phải rõ này hôm nay làm sao mà dở chứng thế? Bà Đào vừa rót ấm nước sôi vào phích, vừa bảo: từ lúc về rồi ông như thế đấy. Thôi cứ mặc kệ ông bác ạ, không khéo lại thần hồn nát thần tính. Em thì em quen rồi, bác ngồi chơi nhá, em còn tí việc ở dưới bếp. Hãm ấm chè mới xong xuôi, bà Đào mới chạy đi. Nghĩ bụng thấy lời bà Đào nói có phần đúng, khả năng là ông Hải lại trông thấy cái gì mới thành ra như vậy. Ông Sơn đứng dậy tiến đến ban thờ, thắp ba nén nhang, đứng chắp tay miệng rì rầm khấn vái một lúc. Trên ban thờ hương nhang bỗng nhiên bắt lửa cháy rừng rực, khói tỏa ra mù mịt. Giữa làn khói, thân ảnh của ông cụ Túc hiện ra mờ ảo, giọng của ông cụ Túc đầy tức giận: con quỷ này thật là không coi ai ra gì nữa rồi, đến cả con cháu tao mà nó còn dọa, mẹ thằng danh con này. Rồi ông cụ phất tay, một làn khói mỏng manh từ trong đám hương nhang bay ra, lượn lờ khắp nhà rồi chui vào mũi của ông Hải. Ông Hải dùng mình một cái, toàn thân buông thõng, dường như trên cơ thể có một chút hắc khí vừa toát ra. Hắt hơi một tiếng rõ to, ông Hải mới dần tỉnh lại. Bây giờ mới nhìn sang ông Sơn, đoạn nói: ông Sơn đây à, sáng lúc nào mà cứ thoát ẩn thoát hiện thế, quay đi quay lại mà đã thấy ngồi lồ lồ ở đây rồi. Ông Sơn không đáp vội, mà quay lên ban thờ chắp tay: dạ đội ơn cụ, may mà có cụ chứ không thì chúng cháu cũng không biết phải làm sao. Thì giúp con cháu là việc của tôi mà, ơn huệ cái gì. Tôi chỉ không ngờ là cái con quỷ kia nó mạnh đến như vậy đấy. Nó có thể ra tay hại người giữa ban ngày ban mặt. Tôi biết, nhưng tôi chỉ hận là linh lực của tôi không đủ, không thể ngăn cản được. Chứ mà phải như ngày xưa thì chết cụ nó với tôi chứ lại. Ông cụ Túc than thở, lúc còn là một thầy pháp, còn sống oai phong đến như vậy, thế mà bây giờ phải đứng nhìn quỷ dữ nó hại người trước mắt mà bất lực, hẳn là nội tâm của ông cụ cũng dằn vặt. Ông Hải mới tỉnh, còn đang ngơ ngơ ngác ngác không biết là ông Sơn đang nói chuyện với ai. Nhìn lên ban thờ thì thấy thân ảnh của ông nội mập mờ trong làn khói. Ông Hải rúm người vào: Ôi, ông Sơn ơi, có ma. Ông cụ Túc tức lắm, liền sấn sổ mà quát: Mà cái tên sư bố nhà mày, còn với cháu mất dạy, tao đi. Ông Hải mới hoàn hồn, nhận ra đúng là ông cụ Túc là ông nội mình rồi. Trong phút chốc, đầu óc của ông Hải trở lại thông suốt, chạy đến quỳ sụp mà khóc lóc: Ôi ông nội ơi, cứu con với, nó sắp nhắm vào con rồi, con còn vợ già con nhỏ, con chưa muốn chết ông nội ơi. Bà Đào ở dưới bếp nghe tiếng khóc của chồng, vội vàng quẹt tay vào đít quần, chạy lên nhéo tai ông Hải chỉ chiết: Cái gì mà vợ già con nhỏ? À, thế chứ nào ông giấu giếm tôi, ông nuôi gái ở bên ngoài kia đấy. Ôi giời ơi, đã bảo rồi, trâu già thì kiếm cỏ non mà ăn đi cho nó đỡ trẻo trạo, lại còn đi bú vào gái già. Thế là con nào? Tôi đến tôi xé xác nó ra, tôi rạch háng nó ra. Vốn bà Đào không có căn số, cho nên không nhìn cũng không nghe được lời của ông cụ Túc. Ông Hải bị nhéo tai đỏ bừng bừng, biết là nói lỡ mồm, ông mếu máo: Hiểu lầm, bà nó đèn rời soi xét, tôi nào có dám ai khác ngoài bà. Nhác thấy ông Sơn đang nhìn mình chằm chằm, bà Đào buông tay, đưa ánh mắt sắc lạnh như dao cau: Ông cứ liệu cái thần hồn đấy, thế hổ không gầm ông lại tưởng là con mèo con đấy. Xong bà Đào lại hậm hực đi xuống bếp. Bà biết thừa ông Hải ám chỉ bà là con vợ già, thế nhưng mà thôi, cứ phải đe đi cho nó sợ. Thấy bóng lưng của vợ đã khuất, ông Hải mới nhăn nhó xoa xoa tai, lại cảm thấy mất mặt, lén nhìn qua bên ông Sơn. Ông Sơn giả bộ làm lơ như không nghe thấy gì. Ông cụ Túc tiếp tục lên tiếng: Chả bố nhà anh, vợ thì có cái đích gì đâu mà phải xấu hổ. Ngày xưa tôi còn bị bà nội anh cầm gậy lùa cho chạy khắp cả làng đây này. Mà những cái thứ tôi nhờ anh đã chuẩn bị đầy đủ cả chưa? Nghe vậy, ông Hải nhìn ông Sơn rồi ngập ngừng gật đầu. Dạ, xong hết rồi ông nội ạ. Nhưng mà ông nội ơi, liệu con quỷ trả bố nhà anh? Tôi còn lù lù ở đây, chứ tôi lại để cho con quỷ nó thịt anh à? Tôi hỏi là hỏi cho có thôi, chứ tôi xem qua rồi, thấy tương đối đầy đủ rồi. Tối nay tôi sẽ trừ tận gốc cái họa này, chứ để lâu là không ổn một tí nào. Ông Sơn vẫn giữ thắc mắc, bấy giờ mới hỏi. Không còn kịp là sao hả ông? Coi như là chả có nhẽ con quỷ này nó khó diệt trừ lắm hả ông? Ông cụ Túc gật đầu cười khổ. Chắc là các anh cũng nghe qua ông cụ Lân kể chuyện. Tôi là nửa người nửa quỷ phải không? Thấy ông Sơn cùng ông Hải nhìn nhau e dè gật đầu, ông cụ Túc tiếp. Đáng lý ra thì tôi không được phép tồn tại trên đời này đâu. Khi tôi được sinh ra, mọi người đều biết tôi là do quỷ thai nó lộn vào. Thường thì những đứa trẻ như tôi lúc bấy giờ sống không quá được 3 năm. Thế nhưng đến tận năm tôi 10 tuổi, vậy mà vẫn bình an vô sự. Đến khi tất thảy đều cho rằng tôi không phải là con ranh con lộn, thì có một vị thầy pháp tình cờ đi qua mà nói rằng là con quỷ nó ẩn sâu trong người tôi sắp thức dậy, phải diệt, nhược bằng không là cả làng vong mạng. Nói đến đây, ông Sơn như ngộ ra điều gì, kinh hãi. Chả nhẽ con quỷ này coi như là... Anh đoán đúng rồi đấy. Thầy pháp đó tống khứ con quỷ nó ra khỏi người tôi, nhưng vì sợi dây liên kết giữa tôi và con quỷ không thể gỡ bỏ hoàn toàn, để giữ lại cái mạng cho tôi, thầy pháp phong ấn nó ở trong cái quan tài, đem chôn ở một nơi bí mật. Mà nơi ấy là đâu thì các anh cũng biết rồi đấy. Câu chuyện xảy ra tính ra đã 800 năm có lẽ. Những người biết được cũng đã ra thiên cổ từ lâu. Ông Sơn cùng ông Hải đến bây giờ mới nghe được là lần đầu tiên. Ông Sơn thắc mắc. Sao lại 800 năm? Tôi nhầm, 100 năm. Hồi xưa, lúc mà ngồi đánh cờ chén gió với các ông, thường oai là tu vi của tôi 800 năm cho nên nhầm. 100 năm. Nhưng mà liệu diệt con quỷ có ảnh hưởng gì đến ông hay không hả ông? Ông cụ Túc cười cười. Anh sợ là nếu con quỷ ấy bị diệt, thì đồng thời tôi cũng sẽ biến mất phải không? Nếu lúc tôi còn sống thì có ảnh hưởng, bởi tôi và con quỷ riêng biệt về linh hồn, nhưng lại có chung thân xác. Tôi chết rồi còn đâu, thân xác về với cát bụi rồi còn đâu, còn liên quan đếch gì đến cái ngữ ấy. Chỉ là... Nói đến đây, ông cụ Túc ngưng lại. Ông Hải bây giờ mới nói. Chỉ là sao hả ông? Chẳng phải như vậy là tốt quá rồi hay sao? Ông cụ Túc không đáp mà lại hỏi. Thì các anh biết cớ vì sao mà hầu hết tất cả những người bị nó hại đều bị phân thây ra làm đôi không? Ông Sơn ban đầu đơn giản chỉ là nghĩ nó là quỷ, nó muốn giết người kiểu gì thì nó giết chứ sao. Thế nhưng đầu óc chẳng thể nào sâu xa, ông lắc lắc đầu. Ông cụ Túc tiếp. Năm xưa, vị thầy pháp không diệt trừ nó là vì tôi. Ngài ấy có lẽ cũng đoán được rằng một mai con quỷ sẽ thoát khỏi phong ấn, vậy nên ngài ấy chỉ để lại cho nó phân nửa thân trên, khiến cho nó mất một nửa tu vi, lại bày ra trận pháp ở trên cái quan tài, biến con quỷ giống như là thần giữ của, không cho phép ai lại gần. Còn nửa thân người dưới, ngài dùng đại thần thông đánh tan tành. Có điều phần tinh phách ấy chả hiểu làm sao mấy chục năm lại tụ lại rồi đi vào luân hồi. con quỷ đã dần dần lấy lại được ký ức, lại được hấp thu âm khí trăm năm. Nếu như nó hoàn toàn dung hợp được với nửa thân dưới, tu vi sẽ khôi phục. Lúc ấy chuyện gì xảy ra em à, không tính được đâu. Ông cụ Túc nói một thôi một hồi, thấy nét mặt của ông Sơn thay đổi, lắp bắp. Thằng đoán là nửa thân dưới của con quỷ tái sinh phải không? Phải. Trung Pháp, đêm nay là lúc con quỷ nó hoàn thành mục tiêu. Thằng đoán sẽ đội nắp quan tài mà sống dậy. Không còn sớm nữa, hai anh chuẩn bị đi. Khả năng chỉ chốc lát nữa là bên ấy có biến cố đó. Tôi sẽ cố gắng phong ấn nó lại trước khi lớn chuyện. Ba nén nhang đã tàn, thân ảnh ông cụ Túc tan theo làn khói. Ông Sơn cùng ông Hải cũng không dám chậm trễ, liền vội vàng ôm đống đồ nhảy lên xe, chạy sang bên nhà thằng Đoán. Bấy giờ vợ chồng nhà bà Mơ vẫn còn đang thẫn thờ ngồi bên quan tài đứa con, nghịch cảnh chớ trêu thay khi đám tang chẳng có lấy một người thăm viếng. Kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, không khí ảm đạm bao trùm một màu tang tóc. Bảy ngọn nến trắng phập phù cháy ở trên nắp quan tài. Bàn vong sơ sài cùng với mấy cành hoa cúc cắm ở trong chai nước, bát gạo cắm nhang với cây đèn dầu đã gần cạn. Bên cạnh là bát cơm quả trứng cắm cây đũa vót đã nguội tanh nguội ngắt. À, ông Sơn ơi! Ông Sơn! Ông nhìn cả ông Sơn ơi! Vừa bước vào đến sân, ông Hải đã kinh hãi trỏ tay. Ông Sơn nhìn theo, trong bóng tối nhập nhoạng, mơ hồ còn thấy được màu sắc đang lố nha lố nhố của những cái đầu xếp thành một hàng. Chúng nó lù lù ở trên mái nhà, trông đến nở chết khiếp. Quả thực, giữa cái nền trời nó đang mờ mờ tối, ở trên cái mái nhà cấp 4 của nhà nhìn thấy rõ nguyên si, phải đến 6-7 cái đầu, chỉ nguyên si mỗi cái đầu thôi. Chúng nó đang xếp hàng ở đó. Trông từ xa thì cứ tưởng là bầy quạ nó đậu, thế nhưng không, đích xác là những cái đầu người. Chúng nó đang trợn mắt dòm chăm chăm xuống dưới này. Cho đến khi hai ông tới gần, thì những cái đầu kia lắc mình hóa thành những con quạ đen, vỗ cánh bay vút lên tầng không, kêu lên những tiếng rợn người. Ông Sơn rùng mình. Thì nó là ma là quỷ hay là quạ? Sao ở trong làng lắm quạ thế? Ông vẫn còn nhớ, đợt trước khi có người chết, cùng lắm cũng chỉ có vài ba con quạ ngửi thấy mùi máu tanh bay đến. Chứ mà như thế này thì đúng là ông mới thấy lần đầu. Không dám suy nghĩ thêm, ông quay sang gọi ông Hải. Đi vào thưa ông Hải, vào chia buồn với nhà người ta. Kể ra thì coi như là nhà ấy cũng khổ, có mỗi thằng con trai. Ông đi trước đi, đến thì cũng đến rồi. Ông đi trước đi. Ông Hải gật đầu rồi lom khom đi theo sau ông Sơn. Vừa đi vừa thấp thỏm ngó ngang ngó dọc, như sợ có thứ gì đó bất ngờ nhảy sổ ra. Chẳng hiểu vì sao ngay khi đặt chân đến cổng ngôi nhà này, ông bỗng rùng mình, gai ốc nổi lên. Cảm giác không khí bao trùm âm u lạnh lẽo. Chồng bà Mơ là Lão Mộng, thấy hai người vừa bước vào thì nặng nề đứng dậy, như thể là ngồi bên linh cữu con đã lâu, mệt mỏi, giọng khàn đặc. Hai bác sang đây à? Dạ. Thế mời hai bác vào uống nước ạ. Đặt đống đồ lỉnh kỉnh ở bên hiên, ông Sơn lấy thẻ hương cùng đinh vàng mã rồi ngậm ngùi. Nghe tin cháu nó coi như là không may qua đời, anh em chúng tôi đến trước là để chia buồn với gia quyến, sau coi như là để thắp cho cháu nó lén nhang tiễn biệt. Thôi thì trời gọi ai người đấy dạ, mong coi như là ông bà vượt qua cái nỗi đau này. Lão Mộng gật đầu, nhận lễ từ tay ông Sơn, đặt lên cái bàn vong, châm mấy nén nhang đưa cho hai người. Khi cắm nhang, ông Hải một lần nữa rùng mình, bất chợt nghe tiếng lục cả lục cục phát ra từ trong quan. Âm thanh tuy nhỏ, nhưng giữa đêm tối bốn bề tịch mịch, nghe rõ lắm. Âm thanh chỉ vài giây, rồi im bặt. Ông Hải khẽ thì thầm vào tai bạn. Này, ông có nghe thấy gì không? Ông Sơn ngơ ngác trước câu hỏi của ông Hải. Ông đáp thầm. Thì ông Mộng mời mình ra bàn uống nước. Chứ chả nhẽ lại đứng đây mà uống. Gì thì gì cũng phải uống nước chứ. Ông Hải định nói nhưng lại thôi. Ông lẽo đẽo theo sau, nín thở không dám nhìn thêm về chỗ chiếc quan tài. Lúc đi qua chỗ bà Mơ thì tóc gáy tự nhiên dựng đứng lên. Ông Hải khựng lại. Nhưng cảm giác đó rất nhanh cũng trôi qua. Vừa rồi ông thấy có một ánh mắt sắc lạnh lướt qua nhìn ông bằng vẻ hằn học. Lão Mộng đặt chén nước chè đẩy đến trước mặt của hai người, giọng khàn khàn mệt mỏi. Cháu nó văn số. Trong lúc như thế này mà được hai bác đến thăm hỏi. Coi như cháu nó cũng ngậm cười nơi suối vàng. Nhà em đội ơn các bác. Dạ, các bác sôi nước đi. Lão Mộng đợi một hồi, thấy cả hai không đả động gì đến nước non, liền nói thêm. Ông Sơn với ông Hải cũng chẳng nỡ từ chối, cầm chén nước đưa lên miệng. Sắc mặt của Lão Mộng đối diện bắt đầu thay đổi. Khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên. Này, đừng có uống. Đừng có uống. Đấy không phải là nước chè đâu. Bên tai bỗng nhiên vang lên giọng ông cụ Túc. Trước khi ông Sơn và ông Hải kịp kề môi vào miệng chén, chỉ thấy giọng mà không thấy người. Có lẽ là ông cụ Túc linh ứng được là con cháu gặp chuyện, dùng thuật truyền âm để ngăn cản. Thuật truyền âm thuộc về pháp môn cực kỳ huyền bí, ít người có thể dùng. Đại khái mình có thể hiểu rằng là giống như phương thức liên lạc điện thoại bây giờ, chỉ có người nhận mới có thể nghe được. Nghe tiếng của ông cụ, theo phản xạ cả hai cùng nhìn xuống thì kinh hãi. Cảm giác lợm giọng lập tức dâng lên. Trong chén lúc này, nước sủi ùng ục bọt khí. Màu nước dần dần chuyển sang màu đỏ như máu. Nguyên si cả một bầy giòi bọ trắng lúc nhúc đang bơi lội ở bên trong. Thấy rõ là chúng nó đang không ngừng phun ra chất dịch đặc quánh. Cái này là... Bàn tay run run cầm chén nước không dám buông. Chỉ sợ những con giòi kia thấy động sẽ nhảy ra bỏ lồm ngồm. Chẳng biết lúc ấy sẽ còn xảy ra sự gì. Ông Sơn lắp bắp, đồng thời nhìn về phía Lão Mộng. Cả người ông giật bắn lên. Nhìn khuôn mặt của Lão Mộng từ bao giờ đã biến đổi vặn vẹo. Trong thoáng chốc làn da của Lão đen sạm lại. Hai con mắt lộn tròng lên trắng dã. Miệng Lão ngoác cả ra, nó trễ xuống bên dưới, tạo thành một cái nét cười cực kỳ dị hợm. Kìa, uống đi. Uống đi. Uống đi xem nào. Thế tao bảo uống đi. Uống đi xem nào. Lão Mộng gằn lên từng tiếng. Âm thanh đầy sự uy hiếp khiến cho ông Hải không tự chủ được. Bàn tay cứ như là được ai đó nắm mà từ từ đưa cái chén máu lên miệng. Ông Sơn tuy không bị ảnh hưởng, nhưng chẳng hiểu vì sao lúc này toàn thân vô lực, muốn hét lên để thức tỉnh ông Hải mà không thốt được thành lời. Có tao ở đây rồi, thằng ôn con, đừng có mà động đến con cháu tao đấy. Một luồng gió cuồn cuộn thổi vào, linh thân dần dần hiện ra. Một tay cầm phất trần đánh bật chén máu khỏi tay ông Sơn ông Hải. Tay kia kẹp lá bùa vung lên hóa thành ngọn lửa màu xanh, hình thù giống như là con chim, liên tiếp mổ xuống bầy giòi bọ vừa rơi ra khỏi chén nước. Chỉ trong thoáng chốc tất cả tan thành tro bụi. Sau cơn khiếp sợ, ông Sơn ông Hải không ai bảo ai, vội vàng đứng lên nép đằng sau lưng cụ Túc. Ôm nhau run chầm chờ cầm cập, hé mắt nhìn Lão Mộng bây giờ đang từ từ đứng lên. Thì ra là chúng mày còn có người chống lưng à. Thế thì tao giết. Tao giết cả lũ. Dứt lời, Lão Mộng lồng lộn xông lên, vung chảo chụp xuống đầu ông cụ Túc, hòng phá linh thân. Khí tức áp đảo khiến cho ông Sơn và ông Hải muốn ngộp thở. Ông cụ Túc lại mỉm cười đưa ngón trỏ lên miệng, đọc một tràng thần chú. Pháp lực của ông tụ lại một điểm khiến cho cả ngón tay của ông cụ Túc sáng rực lên. Linh lực bắt đầu tỏa ra, cùng với hắc khí triệt tiêu lẫn nhau biến mất. Khi lão Mộng chỉ còn cách có nửa bước chân, ông cụ lách người uyển chuyển trong chớp nhoáng, chụp lấy cổ tay của lão Mộng, chặn đòn đánh phủ đầu một cách dễ dàng. Mà tên sư thằng danh con mà đòi phá pháp thân của ông à? Cái loại mày tu luyện thêm 100 năm nữa rồi hẵng lên đến nói chuyện nhé. Tuổi gì? Tuổi con ngàn con ấy. Ông cụ Túc cười khẩy, giọng điệu rất quyết đoán, đưa ngón tay đã dồn pháp lực nhẹ nhàng búng đánh bấc một cái vào trán của lão Mộng. Luồng sáng từ ngón tay bắn ra đến chói mắt, lan ra khắp thân thể, khiến cho lão Mộng trợn mắt. Máu mũi máu mồm cứ thế mà tuôn ra ầm ộc, trong phút chốc đổ gục xuống nằm im. Ông Sơn thấy vậy thì lắp bắp: "Bác Mộng, bác Mộng!" Ông chẳng biết nghĩ thế nào, còn đang định chạy ra xem thì ông cụ Túc ngăn lại: "Anh đừng có ra, hắc khí trên người nó chưa tan đâu, không tốt cho người sống." Ông Sơn kinh hãi, không đợi ông cụ Túc lên tiếng, lão Mộng khuôn mặt chuyển sang màu tím tái. Con mắt thâm quầng, mặt thì trắng bệch, người cứng đờ tựa như là người đã chết được một ngày rồi ấy. "Thế các anh không biết à, cả nhà này nó chết rồi, chết ráo cả nhà rồi." "Chết chết cả nhà? Ông không đùa chúng con chứ?" Ông Hải từ nãy đến giờ mới bật ra được một câu. Chả lẽ nãy giờ ông nói chuyện với người chết? Trong lòng dấy lên sự kinh hãi. Ông từ từ đưa mắt nhìn về phía cỗ quan tài, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của bà Mơ quét ngang qua. Ánh mắt u tối đã chuyển thành màu đen đúa. Bà ta đột nhiên chồm dậy, cơ thể vặn vẹo, khớp xương kêu răng rắc, cái cần cổ nó ngoắt sang một bên, thành ra tạo với cái thân người một góc 90 độ. Bà nhảy huỵch lên trên quan tài, bật ngửa người ra, trông cứ như kiểu là diễn viên uốn dẻo nó đang ưỡn ấy. Bà ta gằn từng tiếng một, máu từ trong mồm chảy xuống, vì cái đầu đang cắm ngược cho nên máu me nó cứ thế loang ra ở trên trán, chảy xuống mớ tóc bê bết của bà đang xõa ra trên cái nắp quan tài. "Lão già kia, rồi rồi." Bà Mơ cứ thế đu người nhảy phắt lên trên xà nhà. Cảnh tượng đúng là chỉ có bầy ma chúng quỷ nó mới làm ra được, chứ người bình thường thì có đứa đếch nào mà nhảy được cao đến 3-4 mét. Ông cụ Túc vẫn khinh thường bĩu môi: "Con quỷ rơi à? Mẹ tên sư bố mày, con tiểu súc sinh mà mày cũng lớn giọng với ông đấy." "Tao không phải là tiểu súc sinh, tao là thú vương, là thú vương." Con rơi quỷ gầm lên điên loạn, nó luôn tự cho rằng loài rơi là giống loài tôn quý, không thuộc giới chim muông, cũng không phải loài cầm thú. Nó như là một vật thể độc tôn không gì sánh bằng, cho nên chữ súc sinh đối với nó là sỉ nhục lắm. Nó vất vả tu luyện qua biết bao gian khổ mới có thể chiếm hữu điều khiển được thể xác của con người. Tương lai không xa, cứ hút được dương khí thì đến một ngày không khéo nó còn có hy vọng hóa hình. Chữ này như bác bỏ sự cố gắng của nó. Hai tay nó đan chéo rồi bất ngờ tự đánh liên tiếp mấy đòn vào ngực, miệng nó phun máu phè phè, máu đen xì lẫn trong những giòi bọ. Con nào con đấy béo múp, hau háu thịt xông về đám ông cụ Túc. Những con giòi bọ tuy không có chân nhưng chúng nó bò nhanh lắm. Chúng nó tản ra tứ phía, trong phút chốc đã tạo thành một vòng vây. Ông cụ Túc thấy tình hình nguy cấp, một mình ông cụ làm sao có thể bảo vệ được cả ông Sơn, ông Hải. Ông cụ dùng phất trần khua lên làm phép không cho lũ giòi bọ thu hẹp vòng vây. "Hai anh, mau cho mực đâu, đến lúc cần dùng." Ông Hải nghe vậy thì cuống cuồng: Mau cho mực, mau cho mực." Ông cứ thế mà lần mò trên người: Mau, ông Sơn ơi, mau cho mực, mau cho mực." Ông Sơn cũng cuống cuồng lục lấy ra cái bọc máu chó mực dắt ở bên thắt lưng, đưa lên cho ông cụ Túc: "Ông ơi, ông nội ơi, mau cho mực đây, mau cho mực đây." Ông cụ Túc thấy túi máu bị dí thẳng lên mặt mình thì bịt mũi dãy đành đạch: "Ôi tiền sư trả bố nhỉ các anh, anh muốn diệt cả ông nội mình đấy à? Vẩy túi máu vào nó chứ vẩy vào tôi đi." Thấy ông Hải vẫn còn ngơ ra, ông Sơn giật luôn túi máu, trực tiếp nhúng tay vào vẩy vào đám giỏi bọ. Tiếng cháy xèo xèo vang lên, khói đen bốc lên mùi hôi thối. Như có phản ứng dây chuyền, những con còn chưa bị vấy máu cũng dần dần chết. Còn sót lại một vài con, chúng nó không còn hung hãn mà từ từ lổm ngổm bò lùi lại, chui tọt vào bên trong quan tài. Con rơi quỷ há hốc mồm khi những con giỏi bị diệt, nhưng ngay sau đó nó lại rú lên the thé. Âm vực của nó phát ra vượt ngoài ngưỡng nghe. Ông Sơn ông Hải chỉ nghe được những tiếng rin rít đến chói tai, phải ngồi xuống ôm đầu. Ông đưa hai tay bịt chặt tai, dường như vẫn không có tác dụng. Ông Hải cảm giác những âm thanh kia xuyên thủng cả màng nhĩ, nước mắt nước mũi đã chảy ra giàn giụa. Ông nội ơi, đau quá ông nội ơi. Ông Sơn vốn là người có tiếng, chịu đựng giỏi, nhưng cũng chung tình cảnh. Ông nằm vật ra nền nhà, khuôn mặt đã rúm gió cả vào. Cụ Túc liếc nhìn hai đứa cháu đang lăn lộn, lửa giận trong lòng bốc lên. Cụ ngồi xếp bằng, kẹp phất trần vào nách, hai tay đan vào nhau, chập ngón cái và ngón trỏ, múa may thi triển kết ấn, sau đó điểm thẳng vào con rơi quỷ mà hô: Nhất tiến xuyên tâm, âm dương quy tụ, thái cực xoay vần, linh quang chiếu rọi, phá! Lời vừa dứt, một kim quang thái cực hình thành trước đầu ngón tay của cụ Túc. Hai nửa âm dương bắt đầu xoay tròn. Một tia sáng bắn ra từ tâm của thái cực, đánh thẳng vào con rơi quỷ. Con rơi đang thi triển thuật sóng âm, cho nên vô tình tự hại chính bản thân mình. Khi nó thi triển quỷ thuật này thì nó không thể nào di chuyển được. Chỉ khi nào mục tiêu bị ngưỡng đau đến mức ngũ quan bật máu, đầu óc nổ tung mới có thể giải thuật. Nó không ngờ đến đây cũng là điểm yếu dễ bị khai thác. Luồng thái cực kim quang đánh tới, nó không thể né tránh, cuối cùng bị kim quang xuyên qua tâm quỷ, cơ thể của nó rơi bịch xuống. Mày không phải là người, mày là nhân quỷ, mày là nhân quỷ. Tiếng động lớn bùng lên, cả cơ thể nặng nề rơi xuống, tứ chi gãy gập, xương toàn thân chẳng còn chỗ nào lành lặn. Con quỷ rơi bị diệt, xác của bà Mơ cũng trở về hình thái, chỉ có điều đã bốc mùi ươn ươn, như kiểu đã chết mấy ngày. Ông Sơn ông Hải bây giờ không còn đau nữa mới từ từ buông tay, nhưng mùi hôi thối nồng nặc bốc lên khiến ông trong chốc lát chưa thích nghi được, bưng mồm ho sặc sụa. Ông cụ Túc cũng không để cho hai người kịp nghỉ ngơi, liền lập tức ra lệnh: Thế chứ còn ngồi lì ra đây đấy, anh Hải, nhét ba con run đất vào miệng của mấy cái xác kia, lấy lá bồ đề bịt mắt họ lại, rồi lấy chai nước uế rải đều lên, tránh cho tà vật chiếm xác. Dùng chỉ đỏ quấn quanh quan tài. Anh Sơn, anh rải chỗ hương nến bằng mã này đều ra bốn góc cho tôi, nhớ chia cho đủ vào, sắp xếp theo màu, mỗi góc cắm một lá cờ rồi đốt lên. Anh cầm lá cờ còn lại đứng ở giữa, miệng đọc lớn ba lần thiên địa quy tâm. Đợi đến khi cháy hết anh mang cờ vào đây cho tôi nhé. Xong, mặc kệ ông Hải run rẩy móc miệng xác chết làm việc của mình, ông cụ Túc dặn dò ông Sơn nên sắp xếp như thế nào, màu đặt ở vị trí nào, rồi mới lại tiến lại phía chỗ cỗ quan tài. Trận này là mượn sức mạnh của thiên địa để phong ấn con quỷ. Nó cũng tương tự như trận âm dương bát trận đồ của cụ Lân, nhưng uy lực kém hơn một tí. Ông cụ Túc đã trở thành người âm, thế nên chỉ có thể dùng cách này, mượn người khác bày trận, đem linh lực phong ấn rót vào trong cỗ quan tài. Ông dùng tay không vẽ lên những ký tự phù văn loằng ngoằng, chỉ bằng một nét, nối đuôi chạy đủ một vòng quanh cỗ quan tài. Xong xuôi, ông cụ còn cẩn thận nhìn lại, cảm giác không sai, đạo phù văn đã lóe lên linh lực. Ông cụ cầm phất trần gõ lên thành quan tài ba tiếng cục cục cục. Chiếc quan tài bỗng nhiên rung lên bần bật, có tiếng đập thùm thụp, rồi tiếng móng tay cào vào thành quan tài. Bên trong đó có tiếng choe choé tựa như là người ta đang hoảng loạn. Thả tao ra, thả tao ra, tao với mày là một, mày không thể làm thế với tao được. Thả tao ra, thả tao ra. Cụ Túc không hề lộ ra một chút cảm xúc, Tay điểm phù thoăn thoắt lên nắp quan, lạnh lùng đáp: Là một à? Ta tưởng ngươi quên, nhờ ngươi mà ta phải sống trong sự ghẻ lạnh của mọi người. Chỉ bởi vì ta là nhân quỷ, nhờ ngươi mà hết lần này đến lần khác ta luôn bị nghi ngờ mỗi khi trong làng có người chết. Cũng nhờ ngươi mà ta phải từ biệt vợ con, phải lên núi ở ẩn, đến khi họ chết cũng chẳng được về gặp mặt. Thử hỏi tại sao? Tại sao ta phải thả ngươi? Tại sao ta không được làm như thế với ngươi? Trước những lời của ông cụ Túc, con quỷ hình nhân kia im lặng, thôi không phản kháng. Rồi bất chợt nó lại cười khùng khùng. Phải, mày sẽ không dám làm gì tao. Nếu như mà tao chết thì mày cũng hồn phi phách tán. Chúng ta là một, đồng sinh đồng tử. Trừ phi mày người đoán đúng rồi đó. Ta chính là đang có ý đó đó. Chỉ trách là ta không được phép thi pháp lên chính mình. Bằng không thì mày còn lâu mới có thể được lộng hành như vậy. Thấy nhân quỷ không hề hay biết chuyện sợi dây liên kết giữa ông cụ và nó bị cắt đứt, ông cụ Túc cứ thế mà thuận theo đáp lại, khiến cho con quỷ khiếp sợ. Nó tiếp tục gầm rú, cái quan tài rung lên bần bật, tiếng đập bồm bộp vào nắp quan như là gõ búa, khiến cho mấy cái đinh đóng ván thiên như muốn bật cả ra. Phù văn trên những lá bùa đua nhau lóe sáng, cưỡng chế lại tu vi đang bùng phát của con quỷ. Ở bên ngoài lửa cháy bùng bùng, cho tàn quấn lên như gặp gió lốc. Ông Sơn hớt hải cầm theo lá cờ còn lại chạy vào, còn chưa kịp mở miệng thì ông cụ Túc xua tay: Đây đây, anh cắm xuống đây cho tôi, nhanh lên, đừng có hỏi. Ông cụ chỉ vào khúc cây chuối chỉ dài độ 7 phân đặt ở đầu quan. Ông Sơn gật đầu nuốt nước bọt, từ từ tiến lại. Bất chợt ở trong quan tài vang lên tiếng rên rỉ thê lương, mà âm thanh lại là của thằng Đoán. Bác Sơn ơi, bác Sơn, bác Sơn ơi, cứu cháu với, cháu còn sống bác Sơn ơi, bác Sơn, cháu còn sống, sao lại nhốt cháu vào đây? Bác Sơn ơi, cứu cháu, cháu không muốn bị chôn sống đâu bác Sơn. Ông Sơn giật mình lui lại, lá cờ phép chưa kịp cắm đã đổ gục xuống. Ông Hải liền cuống quýt: Ôi giời ơi, thằng Đoán nó còn sống, để con kiếm cái xà cầy con bảy nắp quan con cứu nó chứ không nó ngộp chết mất. Ông cụ Túc trợn mắt: Ngu, cha bố nhà mày, mày đứng yên đấy cho tao. Ôi giời, tao đã bảo rồi, đúng là cái loại ngày xưa học dốt nhất lớp mà. Anh Sơn, anh làm đi, nó nói gì mặc cụ nợ, đừng có mà nghe, nó lừa đấy. Ông Sơn tay lại cầm lấy lá cờ, hít một hơi thật sâu, rồi ông nhắm mắt nhắm mũi cắm mạnh xuống. Đồng thời ông cụ Túc cũng đưa tay bắt ấn, miệng lẩm bẩm đọc chú quyết. Kết trận được hình thành, chỉ đỏ sáng rực lên lập lòe. Từ tâm của lá cờ, những đường nét bắt đầu chạy dọc ra, liên kết với những đạo phù văn mà ông cụ Túc đã vẽ. Quỷ hình nhân ở bên trong không ngừng gào thét, kết giới càng lúc càng nhập sâu vào, thu hẹp khoảng không gian còn lại. Chỉ chừng một phút, tất cả trở lại yên lặng, không còn nghe tiếng con quỷ hình nhân kêu gào. Ông Sơn và ông Hải bây giờ cũng đã thấm mệt. Để giúp ông cụ Túc tạo ra trận hình này, quả thực là tiêu hao rất nhiều sức lực và sinh khí. Ông cụ Túc thu tay, thế nhưng đến khi nhìn lại thì ông cụ ngạc nhiên. Ông cụ hét lên: Không hay rồi, lùi lại. Hai ông ngơ ngác nhìn nhau còn chưa kịp hiểu thì bất ngờ từ trong quan tài phun ra khói đen. Giọng của quỷ hình nhân kêu lên khủng khục: Chúng mày nghĩ là phong ấn được tao rồi à? Nằm mơ. Đang ngồi cạnh cỗ quan tài, khói đen mang theo âm khí và tử khí bùng lên, khiến cho ông Sơn, ông Hải ngột ngạt, hô hấp không thông, vội vàng lóp ngóp bò, quỳ, lăn lê để mà né tránh. Ông cụ Túc thì vung phất trần tiêu diệt tử khí ở trên người bọn họ, rồi đứng chắn ra đằng trước. Không ngờ là nó có thể phá được cả trận. Lần này xem ra mệt rồi đây. Hai anh chạy đi, đừng có nằm lại đây nữa. Chuyện vượt qua khả năng của các anh rồi. Nghe tính nghiêm trọng mà ông cụ Túc nói, ông Sơn gật đầu cuống cuồng kéo ông Hải chạy ra ngoài. Ông Hải còn cố với lại: ông nội ơi, ông nội cẩn thận nhớ, ông nội cẩn thận nhớ, về rồi con cúng gà cúng vịt cho ông nội. Ông cụ Túc mỉm cười. Đứng đối diện với tình huống này, chính bản thân ông cũng không nắm chắc được phần thắng, không biết có còn có cơ hội để mà về ăn gà ăn vịt cúng nữa hay không. Lúc cả hai người chạy khuất cũng là lúc âm thanh từ trong cỗ quan tài ngày một lớn, tiếng nổ chát chúa vang lên, cả cỗ quan tài bửa ra thành năm mảnh, chỉ còn lại phần đáy. Quỷ nhân trong thân xác của thằng Đoán mập mờ từ từ đứng lên trong lớp khói đen dày đặc. Nhân quỷ. Một nửa của tao. Cuối cùng thì tao cũng đã đợi được đến ngày này. Nhân quỷ ngửa mặt lên trời cười lớn. Dường như nó đang rất kích động vì sắp đạt đến mục tiêu cuối cùng. Bây giờ chỉ cần luyện hóa được nốt phần hồn của ông cụ Túc, trở thành một thể duy nhất là nó sẽ trùng sinh, lột xác với tu vi cường đại. Khi ấy đám pháp sư cũng chỉ là sâu kiến. Ông cụ Túc lắc đầu, tay cầm phất trần thủ thế phòng ngừa nhân quỷ bất ngờ tấn công. Họa là do ta mà ra, tất nhiên ta phải gánh. Ta chỉ không ngờ ngươi có thể phá được trận. Nhân quỷ nhếch mép cười, búng tay một cái, một con bọ trắng sữa bay đến trước mặt ông cụ Túc. Mày cũng chỉ như vậy mà đòi phong ấn tao à? Năm xưa tao chủ quan muốn nuôi dưỡng linh hồn mày, chờ đủ ngày đủ tháng sẽ nhập thể, cho nên bị lão Trần Kha thu phục, chặt đứt một nửa quỷ phách. Tao phải từ từ luyện hóa mày, khiến cho hồn phách của mày đau khổ mới hạ giận được trăm năm bị giam cầm. Quỷ hình nhân gằn giọng, quỷ khí bùng phát, oán khí tích tụ. Ông cụ Túc hất một đường đánh văng con bọ. Lúc này ông mới hiểu ra lý do đại trận bị phá. Lúc diệt những con bọ do con rơi quỷ phun ra, có một vài con đã chui vào trong quan tài. Thành ra chúng nó đã cắt đứt mắt xích liên kết của trận pháp, cho nên quỷ hình nhân dựa vào tu vi có thể dễ dàng phá vỡ. Ông cụ Túc tự trách mình vì sự bất cẩn. Thế nhưng chuyện đã rồi, ông chĩa phất trần về phía quỷ hình nhân mà cất giọng: thì ra ngươi đã sớm có chuẩn bị. Tu vi của ngươi cao hơn so với ta tưởng tượng, nhưng để luyện hóa ta không có dễ đâu. Ông cụ Túc đạp chân xé gió lao lên. Quỷ hình nhân cũng lướt qua, nhếch mép cười thầm, đưa một tay lên đỡ cây phất trần. Tiếng va chạm giữa hai luồng khí chính tả vang lên chát chúa. Ông cụ Túc bị đẩy lùi về đằng sau mấy bước. Quỷ hình nhân thì gần như chẳng chịu hư hao, nó lại tụ lực lại, phóng ra một quả cầu hắc khí. Quỷ khí dày đặc liền bắt đầu lan tràn khắp tất cả xung quanh, bao vây lấy ông cụ Túc. Quỷ khí nhỏ dần thu hẹp, không còn lối thoát, đánh thẳng lên linh thân của ông cụ Túc. Đến bây giờ thì đến cả hồn phách của ông cụ Túc cũng cảm giác đau đớn. Ông cụ cố gắng thi pháp để phá vòng vây, nhưng mỗi một luồng quỷ khí phát ra đều bị tiêu tán. Quỷ hình nhân trông thêm cụ Túc bị chật vật như vậy thì không ngừng đánh lên kết giới. Nó cười đắc ý, nó tụ thêm quỷ lực gia tăng cho quả cầu nhốt ông cụ Túc, muốn luyện hóa ông để nhập thể. Thế nhưng nó cũng chẳng cười được lâu, nụ cười bỗng nhiên tắt, thay vào đó là sự kinh ngạc khi mà quả cầu vỡ vụn tan thành khói. Bóng dáng của ông cụ Túc nhẹ nhàng bước ra phất tay, đám khói đen mù mịt lập tức tan đi. Ông cụ Túc phủi phủi vai áo: ai lâu lắm rồi mới ăn một bữa no nê như thế, sảng khoái. Mày. Quỷ hình nhân lắp bắp, nó đang nghĩ đến một khả năng, điều có thể gây bất lợi với nó. Ông cụ Túc cười cợt. Tao với mày là một, quỷ khí của mày cũng là của tao, của tao cũng là của mày. Mày có thể luyện hóa tao thì tao cũng luyện hóa được mày. Vừa rồi tao đùa với mày một tí thôi, mày còn ngu lắm, lại còn truyền tu vi cho tao. Nhưng tao không cần, tao trả lại cho mày đây. Ông cụ Túc đưa tay vuốt một đường từ dưới bụng lên cổ, sau đó bụng miệng phun ra một quả cầu khí, tỏa ra ánh tím nghi ngút bay lên. Quả cầu khí bay đến trước mặt, quỷ hình nhân định đưa tay đón đỡ, thế nhưng trong phút chốc, quả cầu khí vẫn tiếp tục đánh đùng đến. Quỷ hình nhân phải dùng đến cả hai tay cố gắng chống đỡ, nhưng quả cầu vẫn cứ xoay tít thiêu đốt da thịt của quỷ hình nhân. Luồng khí này vốn là của nó, tưởng rằng dễ dàng hấp thu, nhưng không hiểu sao lại có xung đột như vậy. Quỷ hình nhân lại vừa dứt lời thì thấy ông cụ Túc nhảy vụt lên trước mặt, vung liên tiếp ra ba đạo thần phù, vung phất trần mà đập lên đầu của nó. Trong giờ khắc này, quỷ hình nhân chỉ có thể đưa tay lên đầu để mà đón đỡ. Nhưng việc phòng thủ trước mặt lại bị mất, quả cầu khí đánh thẳng vào ngực, đánh đùng một cái. Nó bị hất văng ra. Máu quỷ đã chảy ra xanh lè lè. Ông cụ Túc bấy giờ mới nhẹ nhàng thong dong. Mày vẫn không hiểu à? Tao là nhân quỷ, nhưng phần quỷ bị tao khống chế nén ở một góc trong linh thân. Còn mày, mặc dù là tách ra từ tao, nhưng mày chỉ là hình nhân mà thôi. Cho nên khí lực của tao và của mày cũng khác nhau nhiều lắm. Quỷ nhân gào lên, nhưng lúc này tu vi của nó hỗn loạn, quỷ khí bị trúng hai đòn thất thoát rất nhanh. Tốc độ của quỷ hình nhân bỗng nhiên trở nên nhanh dần, di chuyển bắt đầu thuần thục hơn. Mỗi một đòn nó tung ra đều là những sát chiêu tàn độc. Nó đã quen với xác của thằng Đoán. Bây giờ nó với thằng Đoán gần như là một. Nó có thể tự do điều khiển cái xác cũng như khống chế được quỷ khí. Nó cảm giác quỷ lực trong cơ thể dường như đang không ngừng sinh sôi, tuôn trào trong từng mạch máu, từng thớ gân thớ thịt. Càng đánh, quỷ hình nhân càng trở nên hưng phấn. Với tình hình hiện tại mà nói, phần thắng của ông cụ Túc đã không đến một phần. Bản thân là một nhân quỷ lúc còn sống là pháp sư nhân gian, đến khi chết làm quỷ chính tu, tu vi mà ông cụ có được là nhờ vào âm đức tích lũy. Còn đối với quỷ hình nhân, dựa vào việc đầu thai lộn đi lộn lại, hấp thu sinh dưỡng khí của người để gia tăng thực lực, mỗi một lần lộn kiếp lại tăng lên ít nhiều. Năm xưa cũng là do nó quá tham lam, lộn kiếp đúng vào ông cụ Túc, lại ở lì trong đó đến những 10 năm, tu vi gia tăng theo cấp số nhân. Thế nhưng bây giờ chưa đến kỳ đầu thai tiếp theo, cho nên cũng chưa thể bộc phát. Lý do phần tu vi đó bây giờ khơi dậy chính là vì như vậy. Lúc này ông cụ Túc bị dồn đến đường cùng. Quỷ hình nhân cười đến ngoác miệng. Ông cụ Túc không còn sức phản kháng. Trong lúc tuyệt vọng, ông vẫn không chịu cúi đầu. Ông đáp: mày mạnh lắm, nhưng đừng có mơ mà hợp với tao. Thà rằng tao tự đánh cho linh thân tan nát còn hơn là dung hợp với cái loại mày. Dứt lời, ông cụ Túc dùng chút linh lực còn lại truyền qua cây phất trần, dứt khoát tự đánh lên đỉnh đầu mình. Thế nhưng quỷ hình nhân đọc chú, hai tay chụm lại trước ngực, quỷ khí hòa vào với nhau. Nó nhăm nhe muốn cắn nuốt toàn bộ linh thân của ông cụ Túc. Đến lúc đó nó sẽ trở thành một linh thân hoàn chỉnh. Nó sẽ trở thành một loại quỷ vương rất ghê gớm. Sau một hồi nó nhắm mục tiêu, đột nhiên đang chuẩn bị tấn công đòn quyết định thì một giọng nói từ đằng sau vang lên. Một lá bùa màu tím vun vút bay tới, tạo ra một kết giới chụp lên người ông cụ Túc. Quỷ hình nhân lúc này không ngờ một luồng pháp lực mạnh mẽ đến thế, ép cho nó phải thu lại quỷ thuật. Nó quay phắt đầu về phía sau để xem kẻ nào dám đến phá chuyện của nó. Chỉ là một con quỷ mà dám ăn tục nói phép. bóng người sừng sững từ bên ngoài bước vào, trên mình mặc bộ áo màu nâu, vai đeo tay nải, tay cầm một thanh pháp kiếm, khuôn mặt quắc thước, da rẻ hồng hào, mái tóc bạc búi củ tỏi ở đằng sau. Quỷ hình nhân còn chưa kịp lên tiếng hỏi lai lịch thì ông cụ Túc đã thều thào cất giọng: "Cụ Lần đấy à, cụ đã về đấy à. Sáng nay cháu được tử tin lão ca là ông cụ Tứ Thổ Địa chuyển tới, biết làng mình xảy ra chuyện cho nên cháu bắt xe về gấp. Không ngờ chỉ trong chớp mắt cháu đi vắng, làng ta lại xảy ra nhiều sự như vậy. Mà cụ này, trước cháu cũng đã thừa với cụ rồi, cháu chỉ là phận hậu bối, cụ lại được phong quan dưới cõi âm sừng hồ như vậy cháu khó xử." "Thì đều là đồng đạo tu luyện, tôi lớn tuổi hơn, tôi gọi cụ một câu là lão đệ. Nó đánh tôi đau quá, lão đệ." Cụ Lân nhăn mặt: "Ấy chết chết, thôi được rồi, ta quyết định như vậy." Vậy là ông cụ Tứ Thổ Địa là lão đại, ông cụ Túc là lão nhị, còn mình thì là lão tam mà. Ấy, trong lúc như thế này mà lại còn cứ phân chia nhau như thế xem ra cũng khó. Ông cụ Túc thấy ông cụ Lân đến rồi, mình cũng đã được yên tâm, linh thân bắt đầu từ từ ổn định, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt để khôi phục. Quỷ nhân lúc này vốn đang tò mò về danh tính của pháp sư, vừa nhìn đã biết sinh khí tỏa ra hẳn phải là người, nào ngờ lại bị hai lão già cho ra ria, đứng đó mà xem các lão kết nghĩa huynh đệ. Nó giận dữ lắm, nó rít lên: "Cầm mồm, tao giết chúng mày, tao giết chúng mày, tao giết chúng mày." Quỷ hình nhân dậm mạnh chân xuống lấy đà chồm tới, quỷ khí bùng lên mù mịt. Chỉ thấy ông cụ Lân đứng yên, nhẹ nhàng đưa kim duyên kiếm chém đánh bang một cái, âm thanh đinh tai nhức óc, hai luồng khí tỏa ra làm cho mọi thứ xung quanh rung lắc đùng đùng. Thời gian bắt đầu ngưng động lại. Trong khoảnh khắc, quỷ hình nhân ở trên không trợn mắt khi nhìn thấy những cái móng tay của nó bị chặt đứt rơi xuống, tan thành vũng nước đen. Vết cắt trên đầu ngón tay không ngờ lại bị chính khí của kim duyên kiếm ăn mòn. Quỷ khí thất thoát, khói đen nghi ngút bốc lên. Quỷ hình nhân cố gắng thổi những tia khói đen đi, mãi mới dập được. Ông cụ Lân đứng đó thong dong thản nhiên, giơ thanh kim duyên kiếm tỏa ra sức ép. Quỷ hình nhân bị sức ép đó mà làm cho run rẩy lui lại vài bước. Giả như lúc nãy đối phó với cây phất trần trong tay của ông cụ Túc thì cũng không đến nỗi vất vả. Thậm chí nó còn cho rằng là pháp khí của pháp sư cũng chỉ có đến thế là cùng. Thế nhưng bây giờ nhìn thấy kim duyên kiếm này thì nó thực sự e sợ. Nó đưa tay lên quẹt quẹt, đột nhiên nó dùng mình nhận ra, vừa rồi kim duyên kiếm khí đã vạch ra một đường vết cắt đủ sâu, làm cho nó chảy ra quỷ huyết ở trên mặt. Nó ngẩng phát lên nhìn ông cụ Lân: Mày "Ta có làm gì đâu, là tại ta đang giơ kiếm mà mày xông vào ấy chứ." Quỷ hình nhân điên cuồng, nó đồng thời đưa hai tay lên, dùng bàn tay bên này đâm xuyên qua lòng bàn tay của bên kia, quỷ huyết đen sì chảy ra. Khuôn mặt của quỷ hình nhân vặn vẹo kêu rú lên đau đớn. Cơn đau qua đi, nó cười sằng sặc, từ từ để cho máu huyết của nó tụ lại thành một ngọn kích đầu có lưỡi cong ánh lên sắc tím, đối phó trực tiếp với kim duyên kiếm. Đây là câu trần phủ được tạo bằng quỷ khí ngưng tụ. Câu trần phủ hội tụ biết bao nhiêu oan hồn bị quỷ hình nhân giết trong các kiếp giam cầm lại vào đây, cho nên nó âm u một cách đáng sợ. Quỷ hình nhân lâu lắm rồi mới sử dụng vào câu trần phủ, cho nên câu trần phủ đang cực kỳ thèm máu tươi. Nó chém xuống một cái, tiếng nổ phát ra đùng đùng. Ông cụ Lân cũng vội vàng đưa kim duyên kiếm lên chống đỡ, mà còn phải lùi lại vài bước. Ông cụ Lân biết cách khiến cho kim duyên kiếm có thể mạnh hơn để đối đầu với câu trần phủ. Bởi vì nhìn thấy hàng loạt những oán hồn đang gào thét bị nhốt ở trong đó, xem ra kim duyên kiếm cũng khó lòng mà diệt được. quấn ba vòng chỉ đỏ tẩm chu sa lên mũi của Quyên Diên Kim Duyên Kiếm. Cụ Lân lấy trong tay ra một lá bùa chưa được vẽ, chì phù văn, miệng lẩm bẩm chú ngữ. Vừa dứt lời thì chỉ đỏ cũng đứt thành từng đoạn rơi xuống. Những đoạn chỉ đứt đoạn trông như những con sâu ngọ nguậy, bò khắp lá bùa in lại dấu mực, tạo thành một đạo phù hoàn chỉnh, phù văn lập lòe, linh lực hội tụ đầy đủ. Cụ đâm xuyên qua lá bùa, tay bắt quyết, cầm kiếm vạch lên không trung một chữ hỏa, là một trong những thuật pháp bí truyền của đạo phái Huyền Không. Thiên hỏa diệt linh phù. Cụ Lân đứng sừng sững múa kiếm mà đọc: Thiên linh linh, địa linh linh, hỏa tự âm ti, giết ma trừ quỷ, linh lực lửa thiêu, phù trợ chảm yêu, thiên hỏa diệt linh phù. Khai. Trong lúc cụ Lân đang thi pháp, quỷ hình nhân còn đang choáng ngợp trước sức mạnh của câu trần phù, lại vô cùng thỏa thích khi nhìn những oan hồn bị mình từng giết đang bị nhốt gào thét. Chỉ nghe tiếng khai của cụ Lân, quỷ hình nhân giật mình ngẩng lên, thấy một con phượng hoàng lửa toàn thân rực đỏ từ trong lá thiên hỏa diệt linh bay ra. Trên mỏ nó ngậm phù, hai cánh giang ra lao thẳng đến. Quỷ hình nhân bất ngờ không kịp vung câu trần phù lên đánh chặn, nó nhảy vọt đồng thời cầm ngang câu trần phù mà chống đỡ. Con phượng hoàng lửa vỗ cánh, pháp hỏa bùng lên thiêu đốt toàn bộ tà khí xung quanh. Bàn tay của quỷ hình nhân tê dại, phải đưa hai tay cố gắng cầm chắc được câu trần phù. Câu trần phù được luyện từ vật chí âm chí tà, lại còn có oan hồn là vật dẫn. Quỷ hình nhân túm chặt cắn lưỡi, liên tục phun quỷ huyết lên trên câu trần phù. Cụ Lân lúc này phất tay, vòng xoáy trên linh phù được khép lại, một lớp sương mù được hình thành, ngăn ngừa mọi động tác của quỷ hình nhân. Phượng hoàng lửa há mồm, linh phù rồi từ từ rơi ra rồi biến mất. Chữ hỏa khắc trên không trung từ từ lụi tàn, phượng hoàng lửa cũng biến mất trước ánh mắt kinh ngạc của quỷ hình nhân. Một lúc sau, quỷ hình nhân bỗng nhiên rùng mình: Mày không phải là nhắm đến tao, mày. Vừa nói, câu trần phù ở trên tay của nó nhẹ bẫng, không còn khí tức nồng đậm như vừa rồi. Xem ra là vừa rồi cụ Lân đã dùng thiên hỏa kia để thiêu đốt những oán khí, giải thoát cho những hồn phách bị nhốt trong câu trần phù. Bây giờ câu trần phù trong tay chỉ còn một nửa sức mạnh, Kim Duyên Kiếm hoàn toàn có thể đối đầu được. Mọi sự xem ra cũng là do mày ngu dốt đó. Lúc này câu trần phù đột nhiên rung lên bần bật, quỷ hình nhân từ từ dùng máu tụ thêm một cây câu trần phù nữa khác. Cụ Lân giật mình: Song thủ tử huyền phủ, mày lại... Quỷ hình nhân quả thực là vì nó đã lộn qua nhiều kiếp, hấp thu được nhiều oán khí, cho nên nó cực kỳ mạnh mẽ và nhiều tà pháp. Tiếng ầm ầm vang lên, chỉ thấy đùng một cái, nửa thân thể của cụ Lân đổ dập xuống, hai bức tường ở đằng sau cũng in hẳn hai vết. Ông cụ Túc bị cơn chấn động cũng làm cho giật mình, mở mắt thì thấy quỷ hình nhân ngửa mặt lên trời cười lớn. Ở phía góc nhà chỉ còn lại những mảnh thân xác bầy nhầy máu thịt, vừa nhìn là biết ngay cụ Lân đã bại trận. Ông cụ Túc không khỏi đau lòng, hai tay đập xuống nền nhà: Lão đệ à, ta hại lão đệ. Quỷ hình nhân bây giờ mới chậm rãi tiến về phía ông cụ Túc, hòng chuẩn bị thôn phệ ông cụ Túc để hoàn toàn biến thành quỷ vương. Ông cụ Túc thì làm sao kịp khôi phục tu vi, nhưng vẫn kiên định, sẵn sàng là tự sát còn hơn là để cho nó đạt được mục đích. Chẳng mấy chốc ông cụ Túc đã bị nằm trong vòng quỷ khí. Ông cụ Túc mếu máo: Lão đệ, ta có lỗi với lão đệ. Bàn tay đã bắt đầu run run đặt lên đầu, chuẩn bị bùng lên pháp lực để tự diệt. Đúng lúc ấy thì... Ấy nhị ca, sao nghĩ cái gì thế? Lúc nào chủ ở đâu vào đâu đã nghĩ đến cái chuyện chết. Chết một lần là đủ rồi. Giọng cụ Lân bất ngờ vang lên ở đằng sau, khiến cho cả ông cụ Túc lẫn quỷ nhân giật mình. Kèm theo đó là một đạo tia quang phóng tới, triệt tiêu sợi quỷ khí đang trói ông cụ Túc. Quỷ nhân giật mình quay lại, thì nó bất ngờ khi thấy ông cụ Túc. Ông cụ Lân đứng đó sừng sững nguyên vẹn, chỉ là một vạt áo hơi rách một chút. Rõ ràng tao vừa chém nát mày. Ông cụ Lân cười. Mày chém nát cái này hả? Sau đó ném xuống một mảnh khung tre bọc giấy. Quỷ hình nhân cảm giác tê hết cả đầu. Mày lại có cả hình nhân thế mạng. Thì mày cũng là quỷ hình nhân mà. Ông cụ Túc thấy lão đệ của mình đã hồi hồn sống lại thì cười vui sướng. Không ngờ là mình dặn con cháu chuẩn bị cả hình nhân để ở bên ngoài kia. Ông cụ Lân đã lợi dụng nó để yểm bùa vào làm hình nhân thế mạng, trong lúc cấp bách mà còn có thể sử dụng khéo léo như vậy. Một bên Câu Trần Phủ bị cụ Lân hóa giải một nửa số oan hồn, nhưng quả thực sức mạnh của hắc ám song thủ tử huyền phủ làm cho cụ Lân cũng phải kiêng dè. Vừa rồi may mà còn có hình nhân thế mạng, chứ nếu không thì chắc là cũng chết tốt. Dựa vào tình hình thực tế, xem ra quỷ hình nhân cũng không còn có quá nhiều sức mạnh nữa. Ông cụ Lân nheo mắt lẩm bẩm một câu chú đơn giản, đưa tay búng nhẹ một đạo pháp lực. Đạo pháp lực tiến đến gần chỉ thấy cong một cái, dội ra khỏi người của quỷ hình nhân. Ông cụ Túc vừa nhìn thấy thì hiểu ra, chút bỏ xác phàm trần. Nó dùng xác thịt đó để tạo thành kết giới chống lại bùa phép, cho nên nó mới mạnh như vậy. Ông cụ Lân gật gật đầu. Việc tung ra toàn bộ sức mạnh khiến cho cơ thể phàm trần của quỷ đang chiếm giữ một chốc lát không thể chịu đựng được. Thế nên luồng quỷ tức đang tìm đường phóng ra bên ngoài. Quỷ hình nhân cũng cảm nhận được sự thay đổi, đã đến lúc chuẩn bị lột xác. Việc đột phá trở thành quỷ thủ lĩnh là bước ngoặt lớn trong trận đánh này. Nếu như nó thôn phệ được cả ông cụ Túc thì có nghĩa nó sẽ có cơ hội còn trở thành quỷ vương. Thi thể của thằng Đoán lúc này đã chằng chịt những vết nứt như là rễ cây mọc đầy trên sống lưng. Quỷ hình nhân lúc này đã trồi ra quá nửa, những tiếng nổ lép bép, những mảnh thịt vụn của cơ thể thằng Đoán đã nhèo ra. Quỷ hình nhân từ từ hiện lên với bộ dáng cao lớn, trên người mọc ra những cái gai hết sức ghê rợn. Cái miệng nó co rúm lại, không có lấy thịt môi mà chỉ là hàm răng lởm chởm. Cái sống mũi hếch lên thủng lỗ chỗ như cả mật ong, như là tổ ong. Trong đó còn có những con giòi đang đào khoét, thỉnh thoảng lại đùn ra cái thứ mủ gì. Điểm nhấn trên khuôn mặt là hai con mắt trũng sâu, mở to như cái chén. Ở trong tròng đen là vô số những con giòi đang ngoe ngoẩy. Nó nghiêng nghiêng cái đầu, từ bên tai của nó nhèo ra một dòng mủ vàng bốc mùi hôi thối. Có lẽ con quỷ nhân đã quyết định nó trước mắt cần phải chiến thắng đã, còn cái việc thôn phệ được ông cụ Túc để bước chân thành quỷ vương hay không tính sau. Quay sang nhìn ông cụ Lân, cũng hiểu được khúc mắc. Ông cụ Lân nói: "Nhị ca, từ cảnh giới quỷ thủ lĩnh trở nên, chúng ta cũng không thể nào cảm nhận được quỷ tức của nó. Nó đã bất chấp rồi. Nó muốn trở thành quỷ thủ lĩnh để mạnh hơn, miễn là giết được chúng ta. Sau khi giết được thì nó thôn phệ sau. Con đường quỷ vương của nó nếu như không tiếp được thì cùng lắm nó lộn kiếp. Con này đã điên cuồng bất chấp rồi." Nhân lúc quỷ hình nhân vẫn còn đang biến đổi, ông cụ Lân và ông cụ Túc khẽ gật đầu, dậm chân nhảy lên. Người bên tả kẻ bên hữu đồng loạt vung pháp khí mà đánh. Quỷ hình nhân ngách mắt nhìn. Linh khí, pháp lực và quỷ khí đan xen vào nhau, như âm thanh chát chúa vang lên. Tay kia của ông cụ Lân kẹp bùa phóng tới. Quỷ hình nhân phun ra một đám trùng khí bầu kín vào. Chỉ loáng một cái, bàn tay đang cầm bùa của ông cụ Lân dính đầy những con giòi lép ba lép bép. Ông cụ Túc ở bên kia bứt một sợi lông tơ ở trên cái phất trần thổi linh khí. Sợi lông tơ được làm từ vỏ cây đay vốn mềm mịn, bỗng nhiên trở nên cứng như mũi kim thép. Ông cụ Túc phóng đi, sợi lông tơ phất trần mỏng manh đến mức khó thể nhìn được, lao với tốc độ cực nhanh. Quỷ hình nhân cũng chứng tỏ bản lĩnh của một quỷ thủ lĩnh biến hình. Chỉ thấy nó phất tay một cái, sợi lông tơ tiêu tán. Nó ngửa mặt cười. Chúng mày chỉ có thế thôi à? Nó phun ra một bầy giỏi bọ lúc nhà lúc nhúc, cùng với những mủ vàng tanh thối. Cái thứ ấy dính đến đâu thì lập tức chỗ ấy bị ăn mòn. Hai ông cụ phải dùng đến pháp hỏa để tiêu diệt đám giỏi bọ. Quỷ hình nhân càng đánh càng trở nên điên cuồng. Cơ thể của nó vẫn đang trong quá trình biến đổi. Chứ chờ một chút nữa nó mà biến đổi xong thì e rằng là tất cả sẽ chết. Quỷ hình nhân bắt đầu linh hoạt hơn, tốc độ né tránh và tốc độ ra đòn của nó cũng nhanh hơn. Ông cụ Túc càng lúc càng cảm thấy bất ổn. Chỉ thấy ông cụ Lân lóe lên. Sao con quỷ hình nhân này lại mạnh như vậy? Không lẽ là có kẻ nào đứng sau tiếp tay cho nó? Thoáng liếc qua khe cửa, ông cụ Lân nhớ tới trận pháp mà ông cụ Túc giăng ở ngoài sân. Hai tay cầm kiếm khống chế. Ông cụ Túc nhìn sang, thấy truyền âm. Nhị ca, dẫn nó ra ngoài, dẫn nó ra ngoài. Đệ có cách diệt nó. Ông cụ Túc gật đầu, lách người phi thân xuyên qua bên tường. Quỷ hình nhân coi ông cụ Túc là miếng mồi ngon, nó muốn thôn phệ ông cụ Túc để mở ra con đường tiến chân lên thành quỷ vương. Nó rít lên liền đuổi theo. Ở bên ngoài sân không gian rộng, di chuyển linh hoạt, quỷ hình nhân điên cuồng mà chộp tới. Hai ông cụ mỗi người chạy về một bên, kẻ trước người sau vừa chạy vừa đánh, vừa tổ dùng thuật truyền âm để bàn chuyện. Ông cụ Túc bất ngờ nhảy lùi lại đằng sau quỷ hình nhân phen này, làm cho bị bất ngờ còn chưa kịp hiểu chuyện gì. Nó đang ở thế thủ, từ nãy đến giờ bị vây đánh còn chưa có cách nào phản đòn. Đột nhiên ông cụ Lân cất giọng: ngũ hành tương sinh, lôi trận song hành, chính tà phân minh, pháp lực diệt linh, ngũ lôi chính pháp khai. Quỷ hình nhân thấy năm tấm lôi phù từ tay cụ Lân phóng tới, hình trận cờ ngũ sắc rực sáng tạo thành một kết giới. Quỷ hình nhân giống như con cá bị rơi vào trong lưới, tiếng gào khóc vang lên. Nó run sợ khi đưa quỷ lực vào cũng đều bị tiêu tán, bởi vì trên bầu trời đã bắt đầu có sấm chớp nổi lên. Từng lá lôi phù từ từ triệu gọi sấm chớp đùng đùng đánh xuống. Lôi điện của thiên không vốn là thứ khắc chế với vạn quỷ, bị quỷ hình nhân đánh nó rúm gió cả vào. Nó đưa ra vô số những oan hồn mà nó đã từng tiêu diệt để đón đỡ lôi điện. Trong đó có lão bản, có mụ Tính, mụ Hoa, có thằng Tưởng, có cả nhà thằng Đoán. Những tia sét của ngũ lôi chính pháp không nhằm trúng quỷ hình nhân. Rõ ràng là cụ Lân cố tình làm gì đó. Khi tia sét giáng xuống, cụ Lân đã điều hướng với mục đích phóng cho các oan hồn bị giam cầm được giải thoát. Lúc này quỷ hình nhân thực sự run sợ, bởi chỉ trong một loáng vừa rồi đã có đến hàng trăm oan hồn được giải thoát đang chăm chăm quay lại nhìn nó. Chỉ thấy rít lên một tiếng, bầy oan hồn lao vào sâu xé. Quỷ hình nhân bây giờ không chạy được, nó bị oan hồn giữ chặt tay chặt chân, cắn xé quỷ thể của nó. Tình phách bị cắn xé bùng lên một khoảng không. Lúc này ông cụ Túc quyết không cho nó cơ hội, vung bùa thu lấy toàn bộ tinh phách hóa thành tro tàn. Còn quỷ hình nhân gầm thét bất phục. Cứ như vậy nó bị hàng loạt những oan hồn bao vây. Những oan hồn này vì mang oán hận với quỷ hình nhân qua biết bao nhiêu kiếp, cho nên mặc kệ ngũ lôi chính pháp từ trên tầng không đánh xuống, tất cả đồng ý chấp nhận, thà là bị tiêu diệt cũng chỉ mong diệt được con quỷ hình nhân này. cho đến khi lôi điện tan dần đi thì chỉ còn lại là một vũng máu đen tanh thối. Một vài con giòi bò cuối cùng cũng tự phát nổ mà tan tành. Những oan hồn kia bấy giờ mới rũ rượi xuống. Oán khí đã được vơi đi, họ trở lại thành một bóng linh ảnh, cúi đầu chờ phán xử của cụ Lân. Ông cụ Lân vung tay giải phóng kết giới, phóng ra một lá bùa. Từ lá bùa hiện lên một chữ âm, mở ra một vòng xoáy. Cửa âm đã mở, các vị có thể đi. Xuống dưới đó trình báo, ta tin âm ty sẽ có định công định tội. Những oan hồn lập tức cúi đầu lặng lẽ đi vào vòng xoáy. Vong hồn của lão bản quay sang nhìn mụ Tính cùng với thằng Tưởng đang kè kè bên nhau. Đến chết rồi mà lão còn bị cắm sừng. Lão nở một nụ cười chua xót, lão dứt khoát bước vào vòng xoáy mà không quay đầu. Gia đình thằng Đoán, mụ Hoa nhìn lại cảnh vật một lần rồi cuối cùng cũng phải cúi đầu mà đi. Lần lượt, chấp niệm của từng oan hồn được tiêu tan cho đến khi cửa âm đóng lại. Ông cụ Lân và ông cụ Túc bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Sau một hồi nghỉ ngơi, ông cụ Túc mới quay sang trách móc. Ây, lão đệ à, thế sao không gọi luôn Ngũ Lôi Chính Pháp từ đầu để nó đánh cho mình tay tua? Thì tại vì lúc ấy đệ còn chưa sắp xếp uy lực xong, Ngũ Lôi Chính Pháp là phải đến ngày đến giờ thì mới gọi được. Nhưng đúng lúc ấy, từ trên mái nhà lại có giọng nói. Ấy, đúng là lão đệ. Biết là ta ngồi đây để chờ tụ Ngũ Lôi Chính Pháp phải không? Ông cụ Tứ khẽ phe phẩy cái quạt nhảy xuống. Một luồng linh khí tỏa ra, khôi phục lại sức lực cho ông cụ Túc. Vậy là ba huynh đệ, ba lão già, người sống, kẻ chết, người làm pháp sư, kẻ làm linh hồn, lại có cả âm thần chính quy ở đây. Đạo quang cho công đức viên mãn, từ âm ti từ từ được báo lên, tụ lại trên cơ thể của ba người. Có lẽ giới âm quản chế không được phép phá đi quy luật cân bằng. Đây cũng chính là một lần thử nghiệm cho quan tước của ông cụ Túc. Thế nên ông cụ Tứ mặc dù là thổ công thổ địa cũng không được phép nhúng vào lần này. Ông cụ Tứ chắp tay nhìn sang. Trên người của ông cụ Túc cũng từ từ hiện lên một bộ áo quan, mũ cánh chuồn, lại còn có đai và kẻ ngọc. Chính cũng là một thổ địa. Mấy ông già cứ thế mà nhìn nhau cười lớn. Xem ra đâu cũng vào đấy. Cái chết của ông cụ Túc năm xưa mặc dù là để lại đau đớn đấy, nhưng cũng là do cõi vô minh sắp đặt. Một hồi rất lâu sau, ông Sơn và ông Hải thấy yên. Mới thò cổ sau bờ dậu mùng tơi. Ông Túc quay sang mắng xa xả. Ôi cha bố các anh, để chúng tôi đánh nhau từ nãy đến giờ, bây giờ mới đến đây, đến để dọn xác chúng tôi à? Mà anh Hải ơi, tôi nói nha, lần này tôi về dưới cõi âm nhận tước quan chính quy xong, đi tập huấn này nọ xong, tôi về mà tôi thấy anh còn không chỉnh lại cái bức ảnh là anh chết với tôi đấy. Ui giời, đời thuở nhà ai, con cháu ngu thế là ngu. Thảo nào ngày xưa đúp mãi học đến 4 năm lớp 6 mà không lên được lớp 7. Tôi ngang hàng phải lứa với thằng bố anh ý, mà anh để ảnh của nó ngang với tôi à? Hả? Hả? Thế họ nhà tôm mà. Hả? Ông Hải bị mắng một hồi thì rụt cổ. Cuối cùng cùng với ông Sơn kéo nhau chạy mất. Ông cụ Túc chắp tay chào sư huynh và sư đệ của mình để chuẩn bị xuống cõi âm tập huấn, chính thức nhận nhiệm vụ là một thổ công thổ địa. Còn lại ông cụ Tứ ở đó lim dim mắt rồi cũng từ từ tan đi. Ông cụ Lân đứng đó vẫn còn giữ tốt vai trò là người bảo vệ huyền môn cho làng Liêu Xá. Ở bên kia ánh mặt trời đã từ từ nhô lên sau rặng tre. Cái ngôi làng vốn dĩ lắm ma nhiều quỷ này, nó lại trải qua một cơn sóng gió. Và ông già, người cầm trịch giữ cho ngôi làng được yên ổn, lại một lần nữa hoàn thành xong sứ mệnh của mình. Thở dài một hơi, ông già từ từ bước đi về nhà. Ở bên trên đường làng lác đác có một vài người dân. Khi nghe tin là ông cụ Lân đã về, họ cũng vững dạ hơn. Vậy là người bảo vệ của cả làng đã về rồi, họ không còn phải lo lắng nữa. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Thì người ta bảo sao là trần sao âm vậy mà các bạn. Một người được phong thần thì cũng phải nắm được cái luật của các cõi, đúng không? Cõi thiên, cõi nhân, cõi âm, thiên địa nhân, kiểu kiểu như thế. Phải được tập huấn đầy đủ chứ, đâu có phải cứ làm được đâu. Tụi mình mới lên chức trưởng phòng trưởng phiết thì cũng phải đi tập huấn này nọ tùm lum tà la chứ, có phải cứ bảo thăng chức lên trưởng phòng là lên đâu, đúng không? Phải đi tập huấn, cũng phải tiếp xúc với lại các quan này nọ, rồi biết mặt các sếp để đến lúc mà còn lễ lạt này nọ, đúng không? Đấy. À không, ông cụ Túc là đã qua cái bài thi công chức rồi, đây chính là cái bài thi công chức đó. Thi xong cái bài này suýt nữa mất mạng thì mới được phong là âm ty chính thần đó em. Đúng không? Đấy, thì thật ra thì những bạn nào mà đã theo cái series này thì chúng ta cũng đã hình dung được các tuyến nhân vật rồi. Tác giả Nam Côn có một cái thế mạnh, đó là bạn ấy viết chiến đấu rất là tốt. Mà thú thực với anh em là có những cái phân đoạn tôi cũng phải chị biên tập chị cũng bảo thôi chị cũng có cắt đi một ít, tại vì nó đánh nhau ghê quá. Mà mày đọc livestream chị chỉ sợ mày lăn ra mày ngất. Đấy. Tác giả Nam Côn viết những đoạn chiến đấu rất là tốt. Cái thứ hai nữa là anh cũng muốn Nam Côn giữ cho anh là gì? Chúng ta viết pháp sư, nhưng chúng ta phải giữ được cái nét làng quê nhá. Anh thì vẫn cứ nói đó, anh dạo này anh cũng đang chấn chỉnh các bạn tác giả, có nhiều bạn là đang viết nó lậm tàu quá. Nó lậm cái màu tàu quá. Cho nên là anh cũng đang có cái sắp xếp điều chỉnh lại một chút. Tịnh Nhiên Quán bột trà xanh IB nha, Tịnh Nhiên Quán có rồi IB. Thế nên là em phải cố giữ cái đó nha. Cây đừng spam bạn ơi, đời thật có ma quỷ, có. Bạn muốn gặp thì dễ lắm. Dễ gấp. Hôm nay là chuẩn bị đến rằm chưa mấy ông? Để xem nào. Nay chuẩn bị đến rằm chưa ta? Mình là người dương ấy, mình chả để ý chứ cái chuyện người âm. Nay mười mấy rồi? Để mình xem nào. Hôm nay chuẩn bị hết tháng rồi đấy. Nay chuẩn bị hết tháng rồi, rằm cái đéo gì nữa. Chuẩn bị hết tháng rồi, ngày mùng chuẩn bị là quan đi tuần hả? Để xem nào. Chuẩn bị hết tháng rồi. Dễ lắm. Em muốn gặp ma dễ không mà. Bây giờ nha, anh bảo em như thế này nha, muốn gặp ma thì dễ lắm. Em cứ đến những cái nơi, ví dụ như gầm cầu, những cái nơi hẻm tối. À, em cứ đến nó, sau đó là em sẽ kiểu gì em sẽ gặp mấy thằng ma té. Mấy thằng ma té nó đang tụt quần, nó chọc. Còn gặp ma kia thì anh cũng xin phép là anh không, là anh không nói đâu. Nói rồi các bạn làm theo rồi lúc rách việc lắm. Nếu mà anh chị em nào theo dõi mình từ lâu rồi sẽ còn nhớ. Có một lần tôi kể chuyện thôi nhé. Lâu rồi, cái đấy thì chắc là lâu rồi. Có một lần tôi đã kể chuyện, đúng không? Tôi kể chuyện với các bạn về một vài cái cách gặp ma của người ta ấy. Thế rồi chả biết là em cháu nào nghe xong đâu là đi tự đi tìm hiểu xem của cái anh gì người Thái Lan ấy nhỉ, một cái anh hồi đấy là anh ấy làm mấy cái video về tìm ma, săn ma. Thế là em cháu làm theo, bà mẹ nó ám cho đến nửa tháng trời, khóc lóc lên trên live, cả bố cả mẹ lên trên live stream này khóc lóc, bây giờ làm nào. Các bạn có nhớ không, lâu rồi, cái vụ đấy cách đây phải mấy năm rồi. Có một cậu sinh viên 20 tuổi. Thế thì hôm đấy là tôi nhớ là đọc cái câu chuyện gì mà gọi ma, mời ma ăn cơm ấy. Tôi nhớ mang máng là như thế. Có một cái câu chuyện là mời ma ăn cơm. Thì nó có cái câu chuyện là một nhóm bạn cầu cơ gọi ma ấy. Thế là một cậu này cậu thích quá. Cậu thích quá, cậu ấy đi xem mấy cái video cách để bắt ma, gọi ma này nọ. Bà mẹ, nó gặp thật. Cảm ơn Bùi Hoàng Nam. Nó gặp thật. Sau này nó cũng không nhớ là nó nhìn thấy con ma con quỷ đó thế nào, nhưng nó bị nhập. Nó về cứ ban ngày á. Ê mấy ông ơi, mấy ông, vừa có cái nick Trần Hà Linh follow tôi kìa mấy ông ơi. Trần Hà Linh. Ở cái tên này nghe đẹp thế. Cái tên nghe đẹp quá. Thôi giờ bỏ đi, đừng nghĩ đến nữa. Tự nhiên cái tên nó văng vẳng ở trong đầu. Ok, nói tiếp. Nói tiếp nha. Cảm ơn anh Đình Cường nhé. Cảm ơn Đình Cường. Đã nhận được rồi, Đình Cường. Nói tiếp, cái cậu đó thì cậu ấy không, sau này mình có hỏi thì cậu ấy không có nhớ. Cậu ấy không có nhớ là con ma con quỷ đó như thế nào. Thế nhưng mà lúc đấy thì về cậu bị nhập. Cậu bị nhập là tình trạng thế này. Cả ngày rất là bình thường, đêm ngủ rất là bình thường. Cứ đến khi bắt đầu trời rạng sáng, trời nó bắt đầu rạng sáng là cậu ấy động rồ lên. Động rồ lên là bắt đầu là tỉnh, không ngủ nữa, tỉnh thao láo. Tức là người tỉnh thôi chứ đầu óc có khi cũng chả tỉnh đâu. Tức là dậy ngồi chồm hổm. Mà cả nhà là tận mắt, ông già là sợ. Ông già thực sự là sợ. Tại vì lần đấy tận mắt nhìn thấy nó cầm nguyên cả một cái gói thuốc lào các bạn. Thế tự nhiên kiểu các cụ thì dậy sớm. Thì ông cụ hay có cái thói quen là ngồi ngoài hiên hút thuốc lào vã để chuẩn bị nấu rượu, nhà nấu rượu. Thì tự nhiên là thấy thằng con nó ra, nó ngồi xuống bên cạnh, nó móc nguyên cả cái gói thuốc lào, nó tống mồm nó nhai. Không ạ? À, cái đấy là ghê. Nguyên cả cái nắm. Người ta ăn trầu người ta cũng chỉ cho một tí thôi, người ta nhai. Này nguyên cả một nắm thuốc lào nó nhai. Sau đó nó bắt đầu nó nói lên thiên. Đầu tiên thì cứ nghĩ nó thế nọ thế kia. Thế nhưng mà mấy ngày liền như vậy là cũng nghi nghi. Cũng nghi nghi. Đấy. Rồi nữa. Bắt đầu là cái hôm đấy là nhà nào có dỗ. Chả biết là đang, nó đang rất bình thường thế này. Xong đến lúc mà ông thầy ông làm lễ ông cúng này nọ, tự nhiên nó nhảy sổ, nó rồ, nó động rồ, nó nhảy sổ, nó nhảy lên ban. Nó bốc cái chân nhang đó các bạn. Nó bốc cái chân nhang, nó cho mồm, nó nhai đến nỗi mà những cái chân nhang nó gãy, nó đâm be bét hết cả hai cái bên này đi, cả nhà cuống cuồng đưa đi viện. Đấy. Chèo ban thờ nó bốc chân nhang, nó cho mồm, nó nhai ráo. Thế là sợ quá này nọ thì bắt đầu đi hết chỗ này chỗ kia này chỗ kia, thì các thầy bảo là nhập nhưng mà các thầy không soi ra được. Không soi ra được nó là cái gì. Thế cũng lên đi khóc lóc. Nếu mà anh chị em nào mà thường xuyên xem live thì còn nhớ cái câu chuyện nó xảy ra vào cái năm 2018. Cái bữa đó là tán loạn cả nhà, là cả cái live stream của tụi mình lên đấy. Đúng không? Còn là cái cậu mà làm đi tìm ma đấy. Thế thì không biết làm nào, mà tôi thì tôi cũng có phải là thầy đâu. Mà tôi cũng có xui nó gặp ma đâu. Tôi không phải là thầy mà tôi cũng chả xui nó gặp ma. Thế mà tự nhiên bố mẹ nó lên, nó bắt đèn tôi sao á, lên livestream khóc lóc này nọ. Thế thì rất là may sao. Cái năm đấy là, nếu mà các bạn cũng theo dõi từ những ngày đầu thì các bạn biết là sư bà, trong cái chùa ngay gần nhà tôi lúc đấy là còn sống. Và sư bà thì có quen với một vị, có qua lại với một vị, nói chung là tài lắm. Thì sư bà cũng thỉnh thoảng cũng có nghe chuyện, những cái chuyện mà nó liên quan đến cái nhân quả là sư bà nghe, có chứ không phải là không. Sư bà chỉ nghe, ví dụ bữa nào mà tôi chuẩn bị đọc chuyện nó liên quan đến nhân quả là tôi thường là tôi nhắn, tôi bảo sư bà là bữa nay cháu đọc chuyện liên quan đến nhân quả này. Đó. Bà có thích nghe thì nghe. Thì đúng cái bữa đó là sư bà có nghe, thì sư bà chỉ bảo là được rồi, để bà bảo cho. Thế là sư bà đã đưa cái nhà đấy ở Vĩnh Phúc lên trên núi gặp cái vị kia. Mà nói thật lòng là tôi cũng không được biết. Thế thì sau đấy khoảng 3 tháng thì bạn ấy mới trở lại bình thường. Tức là phải ở trên đó, trên núi đó với cái vị đó để vị giải. Thì có cái gì đâu các bạn. Tức là cái bạn này, bạn ấy không biết là bạn ấy làm theo cái hướng dẫn bắt ma bắt quỷ gì của mấy ông Thái Lan đó. Nếu mà anh chị em có nhớ thì cái năm, những cái năm khoảng 2018 đến đầu 2019 đó, nó nổi lên một số những cái kênh, mấy cái ông chả biết là thật hay là giả, bắt đầu đi bắt ma, đi săn ma, đi đến những cái nơi nghĩa địa nghĩa điếc. Các bạn có nhớ không, cái giai đoạn đó có nổi lên rất nhiều những cái kênh như vậy. Thậm chí mà có lần là tôi còn phải cáu, tôi còn phải chửi bảo các em thích nghe các ông ấy, xui thì các em nghe chứ các em đừng có vào đây hỏi anh là anh ơi làm nào để bắt ma. Anh có biết đâu, anh còn sợ ma bỏ mẹ ra chứ sao lại cứ vào hỏi anh. Có nhớ có lần tôi mắng lên ấy. Đấy. Là nghe theo một cái ông ở Thái Lan. Khổ quá. Đi vào một cái công trường. Một cái công trường bỏ hoang. Tức là họ chắc là vì xây dựng thế nào họ không được xây tiếp. Và người ta đồn rằng là ở đấy có ma. Thế thì mấy thằng cơ, thì đi được mấy chỗ rồi thấy nó chả có cái gì cả, thì nghĩ nó bình thường, kiểu đéo có gì đâu, sợ gì, đéo có gì đâu. Nào ngờ bữa đó đến, đến xong thì cả lũ đang đi, thì tự nhiên đó là thằng này nó, tức là đang đi nói chuyện với nhau, tự nhiên thằng này nó lừ, nó chả nói năng gì, nó chui một góc. Và nó cậy cái vữa đó các bạn. Nó cậy cái vữa ra, nó cho mồm, nó nhai ráo luôn đấy. Thế là cả lũ bắt đầu mới ra rằng nó ra xem. Thì bắt đầu nó quay phát mặt lại, thì ôi rồi nó nhai vữa, nó mồm nó be bét máu. Thế là cả lũ sợ quá. Mẹ lôi được nó xuống, lôi ra đến đường, sau đó là chạy mất dép. Chạy mất dép bỏ bạn đấy luôn, sợ quá rồi chạy mất dép luôn. Thì cụ thể là con ma con quỷ nó ra sao thì không biết, không ai biết nó cụ thể là gì. Chỉ biết là vụ đấy là phải gần nửa năm trời thì cái cậu đấy cậu ấy mới mới giải quyết được. Thế cho nên là anh vẫn cứ nói đó, các bạn đừng nghĩ đến cái việc mong đợi đến cái việc gặp ma gặp quỷ nhá. Cái cõi vô minh đó, là một cái duyên. Nếu như họ đã để cho mình gặp thì đó là một cái duyên, họ đã để cho mình nhìn thấy họ thì chưa chắc họ đã hại mình đâu, nói thật. Nhưng còn nếu như anh chị em cứ cố tình mà gặp họ, mà tìm cách để thế này thế kia để mà gặp họ thì không khéo là sinh chuyện đấy nhá. Anh dặn lại các bạn một lần nữa, nếu như mà biết đâu chúng ta tự nhiên chúng ta nhìn được, ok, anh chỉ nói đơn giản đấy, ví dụ như là có cái ông nọ ông ấy đã chết, ông nọ đầu xóm ông đã chết, thì một ngày nào đó ông Đức Sa Đì nó đi về ban đêm, lúc mà đang cua xe vào trong ánh đèn long loáng, tự nhiên thấy ông ấy đứng đó ông vẫy, thế thì đầu óc nó đéo nghĩ gì đâu cả, nghĩ ông vẫy chắc ông hàng xóm mình, ông vẫy cái gì ấy nhỉ. Thế nào hạ kính, sao bác, có gì không bác, cho bác xin tí lửa. Thế là bắt đầu là lấy bật lửa châm thuốc hút, bác cảm ơn nhé. Thấy ông bập bác cảm ơn được nhé. Sau đó là đi, thế nhưng mà đi được một đoạn thì tự nhiên thấy có cái gì đó nó đéo đúng, nó không đúng. Ê khoan đã, hồi nãy ông ấy bập ông rít mấy hơi thuốc liền mà sao rõ ràng là điếu thuốc nó cháy, nhưng sao nó không có thấy khói ta. Đức Sa Đì ngẩn ra, hả? Rõ ràng là ông bập ông rít mấy hơi liền đỏ cả đầu thuốc mà sao không thấy khói ta. Sau đó lại tự nhiên dùng mình thêm một lần nữa. Ê mà khoan đã, ông ấy mới chết tuần trước mà. Ông ấy mới chết tuần trước mà. Sao vậy? Thế là mẹ ba hồn bảy vía là hết cả hồn cả vía, là ngoảnh phát lại đằng sau nhìn đó, ngoảnh phát lại đằng sau nhìn, nhìn lại cái con đường vừa rồi á, đéo thấy gì cả, con đường trống tênh, vắng tanh vắng ngắt, không có gì cả. Thế ngoảnh lại cầm vô lăng, không có gì cả, không có gì cả. Thế đúng lúc theo phản xạ liếc nhìn vào cái gương chiếu hậu ấy, nó có một cái gương trong xe ô tô, nó có cái gương đây này. Bà mẹ đó, thấy ông ấy đứng lù lù ngay đằng sau á, ông ngoảnh lại này phát nhìn phát nữa, con đường vẫn trống tênh, nhìn lên gương lại thấy ông đứng đó. Ông đứng đó ông cười, hello Đức Sa Đì nhé. Gặp những cái trường hợp như vậy, có khi là đâu sao đâu, tại vì người ta muốn cho mình thấy, người ta muốn cho mình thấy thì có khi lại chả sao đâu. Cối bà lê 5 đến 7 lít là có nõn tôm rồi nha. Cối bà lê nõn tôm uống rất là ok rồi. Bạn vào trong gian trưng bày hàng xem giúp mình đi, mình không ghim giỏ hàng lên đâu. Bạn vào xem 5 lít đến 7 lít là nõn tôm. Nõn tôm là uống gọi là đối với mình là quá là đỉnh rồi đấy. Hello Đông Tây. Đấy. Chứ còn nếu mà cứ cố các em các cháu còn trẻ, nếu mà cứ cố mà đi mà tìm mà gặp thì chưa chắc đã gặp được đâu. Ma quỷ đâu có sẵn đâu mà cứ muốn gặp là gặp, đúng không? Đúng không? Mà một khi mà đã cố tình mà đi tìm mà gặp họ, có nghĩa là đã phá phách họ, đã quấy quả họ rồi, thì đến lúc mà có gặp được thì nó cũng rách việc lắm. Cõi tâm linh không phải là thứ để đùa nhá. Cảm ơn Cối Blê trước nha, cảm ơn Cối Blê. Đấy, còn anh nói thật này, bản thân anh thì để mà nói là anh nhìn thấy ma chưa thì anh cũng nói rất là thật là anh chưa. Thế nhưng mà anh đã từng nhìn thấy những thứ nó rùng rợn hơn cả ma quỷ, nó ám ảnh hơn hơn cả ma quỷ rồi. Đây là anh nói rất thật. Anh đã từng nhìn thấy ông Mom làm phép ông yểm người rồi. Đó. Anh đã từng nhìn thấy ông Mo ông ấy yểm mà con gà chết. Chết rõ ràng là mẹ ở ngoài kia vừa thấy bố nó làm gà vặn cổ, nằm rũ rượi quặp cái đầu vào trong cái cánh để đó, ông Mo làm phép nó còn đứng dậy nó đi được. Đó. Chứ còn để mà nói là anh nhìn lên cái hình dạng con ma thì thú thực là anh chưa. Anh chưa thấy. Chúng mình cũng không biết được, bởi vì mỗi một cái linh thể nó có thể là có một cái hình dạng khác nhau, có thể biết đâu được. Các bạn đã từng gặp rồi mà các bạn nghĩ rằng ở đó là cũng chỉ là một người thôi. Nhưng ma quỷ nó cũng không phải là hiện lên là một con ma máu me be bét, mặc áo trắng tóc dài xõa ngang vai, không phải. Có đôi khi ma quỷ nó hiện lên dưới hình thể như một con người bình thường, đi qua cháu chào bác ạ. Sau đó là ngày mai đi đám ma, mẹ bạn ngẩng lên nhìn cái ảnh chụp ở trên ban thờ bà mẹ, sao giống cái bà tối qua mình gặp thế. Đấy nha. Còn đối với anh thì anh vẫn cứ theo cái học thuyết tiệm cận. Anh vẫn theo cái học thuyết là thế giới tiệm cận. Nó có rất là nhiều thế giới xếp chồng lên nhau, nó giống như một quyển sách. Mỗi một trang sách là một thế giới. Thế giới chúng ta đang sống là một trang sách ở đó. Và một cái trang sách khác ngay bên cạnh trang sách tiếp theo của mình là một thế giới. Khi hai trang sách đó xếp, quyển sách đó gặp lại, xếp sát lại với nhau, thì nó có một vài những cái tiếp điểm nào đó. Những cái trang sách đó nó vô tình nó có những cái tiếp điểm nào đó, nó giống như kiểu là quyển sách mình gặp lâu quá, cái chữ nó in từ trang nọ qua trang kia, thì những cái tiếp điểm đó nó để cho những con người của hai thế giới đó nhìn thấy nhau, thì có thể là ma đó. Hình đoàn, đoàn hình, hình đoàn, em theo cái hướng dẫn ở góc màn hình này giúp anh nha. Còn về cái việc bùa ngải, anh đã từng thấy có cái việc cúng ma, anh cũng thấy có yểm người, có làm phép hại người cũng có. Cái đấy là có, chứ không phải là không đâu các bạn. Còn cái vấn đề ma quỷ linh thể thì anh cũng xin phép là bản thân anh chưa nhìn thấy, anh không dám khẳng định cái gì cả. À, chứ chẳng hạn ví dụ như là nói là lên nhà đó, nhà nó nuôi con ma gà, ma nhà đấy có đứa con gái xinh thế trời ơi, lên trên bản ấy, vào sâu trong bản ấy, ma nó nhà kia có đứa con gái xinh thế, ma nó già nó trắng hồng lên kìa mày ơi. Thế nhưng cái thằng bạn người bản địa ở bản đó, cái thằng người dân ở bản địa ở bản, nó dẫn đường cho mình, nó kéo tay mình, nó không nói năng gì cả, mặt nó tối sầm lại, nó kéo tay mình nó đi phăm phăm, nó cúi gằm mặt nó đi, nó cứ cầm tay mình nó kéo, nó cúi gằm mặt đi thẳng một mạch, đi rất xa rồi nó mới thì thầm, nó ma gà đấy. Ma gà đấy, đừng có mà động vào nó chết bà mày luôn đó. Thì cái đấy là anh có thấy. Anh cũng đã từng gặp ở bên bờ suối đó mày. Tức là khi mà như kiểu nó để ý đến một ai đó trong cái đoàn của mình nó thường rất hay xuất hiện, nhưng mà một cách rất là tình cờ. Ông có thể là các ông đi ở trên đường, đi trong bản, nó biết rằng là có mỗi một sáng là cái bọn hello Kiều Đức Anh, cái bọn mấy mấy mấy thằng giáo viên, mấy thằng kỹ sư đó là sẽ từ cái nhà chung nó đi sang bên phân trường để dạy các em các cháu đấy, đúng không? Thì có khi là cứ đi đấy là lại thấy nó đứng, nó đang hái rau ở bên bờ rào, nó đang phơi gà, phơi, nó đang phơi cỏ, phơi đỗ. Hoặc là đến buổi chiều cả lũ ra suối lấy nước thì cũng lại thấy nó, rất hay thấy nó. Mà thằng nào mà không kìm lòng được, mà thằng nào mà cứ đến mon men với nó xem chết cha mày luôn, chết cha mày luôn. Con ma gà đó, nó không đùa được đâu. Ừ, thì cái đấy là anh có thấy. Mà nhà nào nó nuôi ma gà, nó con gái nó đẹp lắm, nó đẹp lắm luôn á. Xinh lắm, già nó trắng, mà đặc biệt là cái đôi mắt, đôi mắt của những cái cô mà nhà nuôi ma gà, nó hút hồn luôn, nó hút hồn luôn đó. Mắt nó đẹp lắm. Tôi cái lần đấy mà nói thật lòng là nếu như thanh niên mới lớn, mà các ông thanh niên mới lớn đâu có biết gì đâu, mà cũng đâu có sợ gì đâu. Thế là nhìn vào cái đôi mắt nó đẹp, mặt nó đen long lanh, nó cảm giác như hút hồn, môi nó đỏ, phải nói là nó đẹp. Nói thật lòng với các anh chị em, chứ mấy cái cô bây giờ hay lên tóc tóc cả hầy đít, bật full filter lên chưa chắc đã đẹp được bằng nó. Đẹp lắm. Lần đó mà không có cái thằng dẫn đường người bản địa nó kéo mình đi, có khi là mình quay lại mình nói chuyện, mà mình nói chuyện với nó thì có khi là bây giờ là tôi không phải đang ngồi đọc chuyện cho anh em nghe đâu, tôi có thể đang ngồi ở ngã ba ngã bảy nào đó tự móc cứt mũi cho mồm ăn và khen ngon đấy. Thì cái đấy là mình biết là có, nó có thể là một loại bùa, loại phép nào đó. Đúng không? Tức là như kiểu là nhà đấy nó nuôi ma gà thì nó con gái nó đẻ ra là đẹp. Thường thường là ma gà thì có, mình cũng có nghe thôi, mình có nghe thấy bảo là truyền cho con trai. Thế nhưng mà thường thường là ma gà là truyền từ con gái. Nó là một loài, nó là một cái tập tục thờ cúng. Tức là nếu như chúng ta hiểu thì đó là một cái tập tục thờ cúng. Họ thờ cúng một cái vị thần nào đó, một cái vị thần nào trong cái tín ngưỡng của họ đấy, mà người ta gọi là ma gà đó, chứ cũng không phải là con ma đấy là con gà hay gì gì đâu. Mình tức là chúng mình hiểu theo cái cách khoa học là như thế, một cái vị thần, một cái vị shaman gia thần giáo nào đó của họ thì họ thờ cúng, và nhờ thờ cái vị đó thì con gái nhà họ rất là đẹp. Và cái tục thờ đó, cái tục thờ đó thì nó sẽ truyền từ mẹ xuống con, truyền qua nữ, không truyền qua nam. Nhưng mà nhà nào mà thờ như vậy nó rất là đẹp, mà cũng không phải là nhà nào cũng thờ được. Thường thường nó một bản thì nó chỉ có lác đác may ra thì được một nhà nuôi ma gà thôi, chứ cũng không phải là nhà nào cũng thờ ma gà. Ma só thì nhiều, ăn chay cùng bắp, ma só thì nhiều, ma só thì anh cũng nuôi. Ma só anh nuôi. Ma gà mà nó mà đã thích thằng nào nó tìm cách nó chài cho bằng được. Mà thằng nào mà đã bị ma gà nó lấy, nó chấm, nó lấy đó các bạn, thì đố dám bỏ nó luôn, bỏ nó cái chết cái một, không chết thì phát điên phát dồ. Không chết thì cũng phát điên phát dồ lên với nó. Ma só thì nhiều, ma gà thì ít hơn. Dương Khánh đúng rồi đó. Thường thường là nuôi ma só, ma só, ma gà là nhiều. Thế nhưng mà ma gà thì cũng không quá phổ biến. Đấy. Chủ yếu là ma só thì dễ dễ đem, dễ thỉnh, dễ thờ hơn. nó không quá phức tạp, nó không quá cực đoan, nó không quá cái mang cái màu sắc nó liêu trai. Còn một vài loại ma nữa nuôi con ruốc nuôi con ruốc độc, nhà nào mà nuôi được con ruốc độc ấy, chết cha luôn, chết cha luôn, nuôi con ruốc độc ấy, chết sống. Hoặc là đi vào nhà nào, vào trong nhà thấy nó dựng cái khúc củi mục, nó dựng cái khúc củi mục ở xó nhà đó. Đi vào nhà nó thấy mọi thứ nó rất bình thường, và tự nhiên nó có dựng cái khúc củi mục ở xó nhà. Sao cái khúc củi mục này có gì lạ lạ, chứ nó một xóc xúc cũng đã dựng khúc củi mục ở đó, lại còn dán bùa ở đó là cái gì? Ê sao bùa lại không dán ở ban thờ, nó dán ở ngoài cửa, dán ở khúc củi mục mà lại giấu giấu kiểu đặt ở chỗ khuất khuất ở xó nhà ấy. Sao làm gì? Đúng đùa đâu, cái khúc củi mục đấy không đùa đâu. Đúng rồi Dương Khánh, thật ra kể cả ma gà cũng thế, tức là một cái tín ngưỡng thờ, một cái tín ngưỡng thờ của người ta thôi. Chúng mình hiểu là như thế, chẳng qua là có thể là cái tín ngưỡng thờ của nó rất là siêu linh, nó rất là siêu linh. Thì còn chúng mình thì là người ngoại đạo của họ thì mình nghĩ tưởng rằng đó là ma thôi, chứ còn đối với họ thì họ gọi cách gọi đấy là như thế. Có thể là cái cách thờ của họ rất là thiêng ấy. Nói chung là nó mỗi một cái văn nền văn hóa, nó mỗi một cái tín ngưỡng nó sẽ có một cái góc nhìn. Thực ra thì người kinh của mình, người kinh ở dưới xuôi mình trông cái thôi đầy ông thầy cúng uy lực vô cùng, nuôi âm binh. Ngày xưa bọn tôi còn đi học á, nhà tôi lớp tôi thì không, như lớp bên cạnh tôi có một nhà, có cái thằng bố nó cũng làm thầy cúng. Nó kể chuyện bố nó nuôi âm binh, thằng ấy nhà người Nam Định. Ở Nam Định, đúng rồi, Ý Yên Nam Định. Nó kể chuyện là bố nó nuôi âm binh mà có những hôm đó, bố nó gọi là luyện binh. Trời nó không có gió gì cả, mà cả một cái vườn ổi như nó các bạn. Nó cứ rào rào. Trời, mặc dù trời không có một tí gió nào hết, cảm giác cứ như kiểu là có cả một đoàn người nó đang chạy trong đấy, nó rung cây. Thế nhưng đến sáng ngày hôm sau ra thì tuyệt đối không thấy một cái dấu vết gì, không có một cái lá cây, một cái quả ổi nào bị rụng hết. Không có. Nuôi âm binh. Đấy. Ở ngày xưa đó, ngày xưa có những ông thầy cúng là nuôi âm binh là nửa đêm tắt nước. Có mấy, tức là cái câu chuyện từ thời phong kiến kể lại đó, là mấy ông thầy cúng ở miền xuôi mình cũng ghê lắm chứ không phải vừa đâu. Chẳng qua là bây giờ, thời buổi bây giờ chúng mình gặp thầy xịn thì ít, mà toàn gặp thầy dởm thì nhiều. Thầy lên mẹ chém online, thầy cô đồng bổ cau, cô đồng ngửi cau thì nhiều đấy. Chứ còn thầy ngày xưa cũng gớm lắm các bạn. Đúng không? Câu chuyện là nửa đêm trăng sáng, có những ông là đi soi ếch mà tự nhiên nghe tiếng tắt nước oàm oạp. Đó. Đến nơi thì không thấy đâu, không thấy gì cả, nhưng sáng ngày hôm sau ra thì cái thửa ruộng nó là được đầy nước luôn. Rồi là cày. Có những ông thì thấy đi soi nhái soi ếch, đi câu ếch đêm á, là nửa đêm là thấy hai cái bóng đen xì xì. Là một cái bóng thì kéo cày như thay trâu á, một cái bóng lụi cụi đằng sau cứ đi đẩy các bạn. Thế nhưng mà đến gần cái thì tự nhiên thấy hai cái bóng đó là nó có thế, nó bỏ chạy rồi nó biến mất vào trong bóng tối. Nguyên 68 bạn vào trong gian trưng bày hàng ở trong profile giúp mình nha Nguyên, mình không ghim dò hàng lên. Cái đấy là có đó các bạn, có những câu chuyện các cụ kể lại nhiều chứ. Rồi có những ông thầy là những đêm trăng đó, ông ấy luyện binh là để cho binh ra để hấp thu nguyệt quang đó. Thế là những ông thầy nuôi âm binh thì bao giờ trong nhà ông ấy cũng sẽ phải trồng một cái cây nào đó rất là to lắm. Thường thường người ta sẽ trồng một cái cây nào rất là to luôn, tùm. Thế thì có ông thầy là nhà có cây gạo gớm lắm, Thế có những người là đang đêm đi qua, má tự nhiên nhìn lên cây gạo dưới ánh trăng nó sáng, những cái đêm trăng sáng á, má nhìn cây gạo nó lố nhố, nó ngồi nguyên như một bầy khỉ. Cả một bầy khỉ, nó như một bầy khỉ nó ngồi nguyên ở trên đó, nó lố nhá lố nhố. Nó cứ bẻ những cái bông hoa gạo nó ném xuống. Nó để cho âm binh là nó đang đi phơi cái nguyệt quang ấy để nó luyện, tu luyện ấy. Đấy. Rồi thậm chí còn có cả câu chuyện là âm binh nó chuyển cả cái miếu. Nó chuyển cả một cái miếu luôn. Là những cái câu chuyện rất là lưu trai của vùng đồng bằng Bắc Bộ, là có ông thầy. Ông thầy bị bọn quan ở trên đồn ấy, nó dọa là nó phá miếu phá điện của ông. Thế mà qua một đêm người làng là tá hỏa khi thấy là sáng dậy là cái khu miếu của ông nó chỉ còn trơ mỗi cái nền thôi. Nó sạch bong luôn, nó không phải bị phá nha các bạn, nó không phải bị phá, phá thì nó phải tan hoang. Đây nó sạch bong luôn, nó trơ ra luôn, còn mỗi cái nền đất. Thế là người ta bảo là đêm qua là thầy làm phép. Thầy cho âm binh là chuyển cái miếu đi đấy. Chứ mà sức người làm sao làm được thế? Mà nhất là từ ngày xưa máy móc làm gì có đâu. Là âm binh đấy. Cái đấy là tôi nghe bà tôi kể. Bà tôi kể ngày xưa là có cái câu chuyện đó. Thầy bê đi đâu mất, thầy lên đồng rừng. Lúc đấy thì người dưới xuôi người ta hay gọi trên tôi gọi là đồng rừng. Đồng rừng thì còn là cái khu mà bọn Pháp, nó cũng có nhiều nơi mà Pháp, lính Pháp nó không can thiệp vào được. Nó giống như kiểu làng Tề mới lại làng ấy ngày xưa ấy. Gớm lắm. Thì lên đồng rừng này thì là bọn Pháp nó không phá được, không quấy được. Thầy lên đồng rừng thầy tu. Nhiều câu chuyện lắm. Thì các thầy ở dưới xuôi cũng ghê lắm. Các thầy cúng dưới xuôi cũng không vừa đâu các bạn. Chứ cứ bảo là trên dân tộc chúng tôi sợ. Chứ dưới xuôi nhiều thầy cũng tài phép lắm. Không đùa được đâu. Nếu như anh chị em nào mà ở cái bạn Nam Định, Ý Yên Nam Định á, tôi không biết rằng, bởi vì cũng mười mấy năm qua rồi, trôi qua rồi, thì không biết là nhà nó còn ở đấy không. Nhưng mà ở cái thời đấy thì bố của cái thằng mà học cùng tôi, ông nổi tiếng lắm. Ông ấy gớm lắm. Ông ấy nổi tiếng không phải vì ông, bởi vì cái thời đấy nó cũng chưa phát triển được cái mức mà các thầy lên trên mạng chém gió như bây giờ đấy. Nhưng mà cái ông này ông nổi tiếng là gì? Nghe đồn rằng là có những cái vị to lắm còn phải đến mời ông ấy để làm pháp sự. Để làm pháp sự. Và có một vài những công trình rất là lớn. Nó liên quan xây dựng, nó liên quan đến cái phần phong thủy và cái phần ở dưới âm, ở trên cái công trình đó. Là bố nó cũng đến, để bố nó cũng được mời, người ta mời đến ấy. Người ta để giải quyết. Thế thì tôi nghĩ rằng là đối với những cái công trình như vậy, đối với những cái vụ phi vụ, đối với những cái người mà đã nhiều tiền, mà đã có cái bắp tay to như thế mà còn mời bố nó đến, thì chắc là bố nó phải ghê lắm. Chứ cũng không phải như là các thầy mõm bây giờ nữa, đúng không? Đã gọi là được mời đến những cái đấy là ghê lắm. Tôi nói tỷ dụ đó. Tỷ dụ như là ở chỗ tôi, cái giai đoạn mà làm cái đoạn đường ở Đán nó có cây đa, bây giờ nó vẫn thành như vậy luôn. Nó chia hai bên cái con đường ra đó, cây đa nằm nguyên si ở giữa. Đã có rất nhiều vị tay to, pháp cao quyền lớn đến để mà làm phép để hạ cây đa, nhưng cây đa đó vẫn cứ sừng sững ở đấy, không ai làm gì nổi giữa đường. Một cái con đường rất là to nó đang chạy này, đến đấy sẽ ra làm hai bên, qua cái đoạn cây đa lại hợp lại là một. Bây giờ nó vẫn còn luôn. Anh chị em nào mà đi Hồ Núi Cốc Thái Nguyên là sẽ thấy, à là sẽ nhìn thấy luôn. Nhiều người làm lắm rồi mà không có ai mà phá được cây đa đó. Nói chung là cái cõi tâm linh, cái cõi vô minh thì nó nhiều điều khó nói lắm, chúng ta cũng không biết được. Anh nói về quan điểm nhân quả Phật giáo đi, rồi các thầy bây giờ. Thật ra thì Phật giáo thì nó không, anh thì anh không phải con nhà Phật. Cái thứ hai là mà nghiêm túc với em là cái những cái nghiên cứu của anh, những cái điều mà anh tìm hiểu nó nghiêm túc một điều là nó cũng không, nó không thuận theo cái góc nhìn của Phật giáo cho lắm. Thế cho nên là nếu như các bạn để ý thì ít, rất ít khi mình nhắc đến những tôn giáo khác nói chung và đặc biệt là Phật giáo nói riêng. Mặc dù là mình cũng trước đây mình cũng đã rất hay qua lại cái ngôi chùa gần nhà mình. Đó, mình cũng để mà nó gọi là chơi rất thân thì nó nghe nó hơi láo. Thế nhưng mà cũng thường là qua lại nói chuyện, hỏi thăm sư bà khi mà sư bà còn sống. Thì mình cũng hay qua lắm. Nhưng mà từ hồi sư bà mất rồi thì mình cũng ít qua lại dần. Thì anh xin phép, nếu mà để mà nói sâu về Phật giáo thì anh không biết nha, anh không biết về Phật giáo. Còn cái quan điểm về một số những cái quan điểm tâm linh của Phật giáo thì như anh cũng đã nói rồi, anh nói nhiều lần rồi. Người ta vẫn cứ bảo là quả báo rồi qua trăm kiếp ngàn kiếp oan gia trái chủ gì, anh thì anh cái thờ ma thầy cúng thầy mo của bọn anh thì ông bảo là không có, không cần phải đến kiếp đéo nào cả, xuống dưới kia uống bát canh của cái bà già đó cái là hết, là xong sang cái kiếp khác là một con người mới, không có dính dáng cái gì cả đó. Còn nếu như mà mày mà đã không được đến mức mà gặp bà hay uống bát canh ấy, thì mày bị, một là mày sẽ bị ném vào trong ngục, nhốt ở đó, sẽ chịu hình ở dưới ngục đó. Hai là mày sẽ bị ném vào một cái cánh cửa nào đó, mà đến khi ném mày ra khỏi cái cánh cửa đó là mày sẽ sủa như con chó, mày sẽ kêu như con bò, mày sẽ ăn ép đòi ăn như con lợn, mày sẽ làm bất kỳ một con gì khác nhưng không phải là con người. Tức là họ chỉ cái tư tưởng của họ của cái pháp tu phù thủy của cái phép thờ ma bọn anh là như thế, chứ cũng không cần phải là qua kiếp nào nhân quả báo ứng đó, nó ở ngay kiếp này, ngày hôm nay mày làm việc ác, ngày mai ngày mốt thôi, ở trong cái kiếp này nó sẽ trả lại mày. Có thể là 5 năm 10 năm nhưng chắc chắn là nó phải trả lại ngay trong cái kiếp này. Một người, một ông bố vì bà cụ già, một cái anh này, mẹ của anh ấy đã quá già rồi, anh ấy đón về nuôi. Vì nếu không thì bà cụ cũng chẳng thể nào mà tự chăm sóc được. Thế là anh ấy lấy cơm cho bà cụ ăn, bởi vì bà cụ ấy đã run rẩy rồi, cơm rơi vãi, anh ấy càu nhàu, anh chửi bà cụ, anh ấy cầm bát cơm anh hất đi, anh không cho bà cụ ăn nữa. Thì rất có thể cái thằng con của anh ấy, nó nhìn thấy bố của nó đối xử với bà nội nó như thế, một ngày nào đó, chưa cần nói đến lúc anh ấy già đâu, có thể một ngày nào đó anh ấy ốm, anh ấy mệt, anh bảo là Tí ơi, lấy cho bố bát cơm. Thằng con nó đến, nó đưa bát cơm, nó thấy bố nó ăn, nó mệt mà mình mệt, mình ốm, vô tình mình rơi ra một vài cái gì đó, thằng con nó cầm bát cơm, nó ném bố nó ra ngoài. Bởi vì sao? Bởi vì nó đã từng nhìn thấy bố nó làm như thế với bà nội, tức là mẹ của bố nó, thì nó cũng sẽ làm như thế với bố nó. Đó là nhân quả. Nó không cần phải đợi qua cái kiếp nào mới có cái báo ứng cả. Bọn anh là tu phù thủy, bọn anh thờ ma, những thứ nó nhìn thấy ngay, rõ ràng. Đó. Đó là nhân quả. Chứ không cần phải đợi đến oan gia trái chủ gì cả. Đối với phù thủy, phép thờ ma bọn anh ấy, xuống dưới đó, hết một kiếp người là hết. Nếu như kiếp sau vẫn được làm người thì đó là cái phúc báo. Đó. Còn một khi mà đã được làm người rồi thì nó không liên quan gì ở cái kiếp này cả. Uống cái bát canh kia là xong. chứ không phải là kiếp này mày khổ như thế là vì là 500 kiếp trước mày đã từng làm ông địa chủ. Ê mà kiếp này mày bị da mày đen thì bởi vì 500 kiếp trước mày bán kem trộn đấy. Không có nha, không có. Chứ anh thấy có những cái quan điểm nó, nếu mà nói thì hơi là bán bổ Phật giáo, nhưng anh nghĩ rằng là cái chính pháp của Phật giáo cũng không có ai nói như thế cả. Chẳng qua là mấy ông bây giờ, mấy ông ấy làm trò làm vè nó mới thành ra cái vặn vẹo như thế thôi. Kiếp này da mày đen, thằng Tũng da đen bởi vì là 500 kiếp trước ở bán kem trộn. Đúng không? Kiếp này Tũng mọc nhiều râu bởi vì là 20 kiếp trước Tũng bán dao cạo râu đẻo. Còn cái quan điểm của bọn anh thờ ma, của thầy Mo đó, là kiếp này mày đen là vì mày phơi nắng, thế thôi. Đó nha. Còn mày bán dao cạo râu đẻo thì kiếp sau, thì ngay cái kiếp này này, vài bữa nữa đó, đâu có thằng nào mua của mày cả, mày đói thối mồm ra, thế thôi. Đó. Thế cho nên là nói thật lòng là anh thì vì anh không theo cái tôn giáo khác, cho nên là anh không dám nói quá nhiều, quá sâu về tôn giáo khác, đặc biệt là Phật giáo, tại vì anh cũng không được đọc cái những cái văn bản chính pháp của Phật giáo, bởi vì anh không nghiên cứu mà, đúng không? Nhưng mà anh thấy có quá nhiều những cái kẻ hiện tại họ đang mượn cớ của đạo Phật để mà họ làm những cái điều vặn vẹo đi. Chứ còn cá nhân anh thì anh vẫn cho rằng là không có Phật nào mà dạy Phật tử của mình như thế cả. Không có Phật nào dạy đệ tử của mình làm những cái điều nó tầm phào như thế cả. Ví dụ như anh đã từng kể với các bạn đó, anh đã nhìn thấy một loạt các bà, người ta sắp chết rồi, người ta thở ra nhiều hơn hít vào rồi, người ta đang chỉ muốn là những cái giây phút để cho đầu óc của người ta thanh tịnh nhất, nhẹ nhàng nhất, để người ta ở bên con cháu, người ta thều thào, người ta dặn: ê con ơi, bố còn cái hũ vàng để góc kia, con này mày xem là mày đừng có mà đánh đá chung hoa với chồng mày. Thế nhưng mà các bà đó, các bà cứ đứng A Di Đà Phật, đọc to lên nào, gia đình cùng đọc to đồng thanh nào, A Di Đà Phật, xong đâu lại có một bà không? Quát người sắp chết: anh phải niệm đi, anh phải niệm A Di Đà Phật. Để mẹ, lúc đấy nó thở ra còn không nổi nữa, nó hít vào không xong nữa, bắt nó: anh phải niệm A Di Đà Phật đi thì anh mới được về Tây Phương Cực Lạc. Thế là ông kia má thì tóp hết cả bà rồi, má thì tóp hết mắt trố rồi: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Người ta đã sắp chết rồi, người ta đã khổ lắm rồi, cái cơn đau đớn nó đang hành hạ rồi, để người ta yên. Đó. Sau đó là tiếp chưa hết nha, chưa hết, tận mắt anh nhìn thấy cái đám nó luôn. Bắt đầu là khi mà chết, ông ấy chút một cái, ông ấy chút hơi thở cuối cùng. Thế mà bạn anh nó khóc: ôi ơi này nọ, con cháu khóc. Mấy cái bà đó cùng với một ông, anh đoán là ông đấy cũng không phải sư đâu, chắc là ông cạo đầu thôi. Thế anh đấy thì không phải là sư. Ai cho khóc? Ai cho chúng mày khóc? Im hết mồm chúng mày vào. Bố chúng mày chết là bố mày được về Tây Phương Cực Lạc, không được khóc. Con cháu bắt đầu là theo như các cụ mình là chuẩn bị là bát cơm, quả trứng, bát hương. Không được đặt cái gì lên được cả. Chưa niệm xong, chưa được đặt. Không phải là niệm, là niệm, niệm vào quan như chúng mình đâu, mà là hộ niệm cái gì đó, theo như các bà đạo tràng. Thế là các bà bắt đầu ngồi. Các bà bật cả zoom lên các bạn. Bật cả những cái video liên kết với các bà ở những nơi khác đến, là các bà cùng niệm. Đó. À, thế nào. 10 tiếng đồng hồ. Nhà nó thì mấy ngày bố nó sắp chết. Những cái giai đoạn cuối đời nó rất là mệt các bạn. Nhà có người ốm sắp chết nó rất là mệt mỏi, quá nhiều thứ phải lo, ai cũng mệt lắm rồi. Các bà bắt ngồi đấy, phải niệm cùng, niệm to lên, phải niệm thật nhá, đừng có niệm giả nhá. Con kia, mày ngủ gật phải không? Mày ngủ gật phải không? Mày mất phước. Thằng này, ai cho mày ra ngoài hút thuốc lá? Mày vừa ra ngoài hút thuốc lá cùng thằng Tũng không? Cả hai thằng mày mất phước. Ngồi đấy mà niệm. Đấy. 10 tiếng đồng hồ. Thế là bắt đầu. Bắt đầu sau 10 tiếng đồng hồ thì bà vẫn chắc là trưởng trang nữa. Lên. Bắt đầu. À, chú ấy mềm rồi, chú ấy ra chú ấy mềm rồi. Thế là chú siêu thoát rồi. Cả nhà vỗ tay nào. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di. Cười lên, cười lên. Chú ấy đã siêu thoát rồi, mình mừng cho chú ấy nào. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cái câu chuyện này là câu chuyện tôi có thật, tôi tận mắt nhìn thấy và tôi kể lại, tôi không có ý gì báng bổ Phật giáo chính tông nha. Tôi nhấn mạnh với anh em, tôi không có ý báng bổ Phật giáo chính tông. Đó. Đây là câu chuyện tôi kể thật, tôi kể lại những kẻ lợi dụng Phật giáo để mà làm những cái điều tầm phào tầm bậy. Câu chuyện thật luôn. Giờ khóc, giờ cười. Thật sự giờ khóc, giờ cười. Không biết là bây giờ nó theo cái hệ thống gì nữa. Đấy. Và nếu như mà nhà đó mà có lỡ mời thầy đến để chuẩn bị niệm niết các thứ đó, mà các thứ thì có khi là các bà sẽ dỗi. Các bà sẽ dỗi. Mang tiếng là các bà là Phật tử, đáng lẽ thay vì phải nói những cái điều từ bi, phải làm những cái điều phúc đức thì các bà chỉ tay. Các bà chỉ tay vào người nhà, các bà quát. Các bà quát, các bà chửi choe luôn. À, nhà các người là báng bổ Phật. Các người sẽ bị tống xuống hỏa ngục. Các người sẽ bị tống xuống đại địa ngục, tiểu địa ngục, trung địa ngục. À, rồi là tiên đạo. Rồi là các người sẽ bị tống xuống thủ môn địa ngục. Các người sẽ bị dính thẻ đỏ địa ngục. Nhau hiểu. Và có một lần thì rất là buồn cười như thế này. À, mấy cái năm đó là tôi vẫn còn đang đi dạy. Thế thì ở trong chùa, nó có cái năm đấy tôi dạy khoảng tầm, tôi thì tôi vẫn gọi là lũ trẻ, tại vì tôi không theo Phật giáo mà, tôi không gọi là các chú tiểu, nó là học sinh của tôi không theo, nên đối với tôi thì nó là lũ trẻ, 8 đứa trẻ, con nhà chùa, gọi là con nhà chùa, sư bà nuôi, con mồ côi, hoặc có những đứa là người ta vứt ở cửa chùa, 8 đứa. Thế thì có cái lần đó là nó có một cái chương trình là tặng quà cho những cái đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn đó. Thì tôi lái xe đưa sư bà cùng với lũ trẻ lên để nhận quà đó. Thì nó rất là tình cờ, đó là lúc mà đi về thì mình có cho bạn trẻ nó vào chợ ăn chè, mình đã hứa với chúng nó rồi, mình cho vào chợ ăn chè thì sư bà cũng đi cùng. Sư bà năm đấy cũng có tuổi rồi. Thế thì có một cái cô thì chả biết là bị làm sao. Thế nhưng lúc đó là có các bà đạo tràng đang vây quanh. Thế thì sư bà thì đi ra ngoài, sư bà chỉ là cái trời rét thì sư bà khoác một cái áo phao, đội mũ len thôi. Nếu mà nhìn qua thì cũng không nhận ra đâu là đấy là sư đâu, mà hơn nữa là bà cụ già đó. Thì cũng tò mò, mọi người tò mò đi ra xem ấy. Mình cũng tò mò, mình ra ngó thì sư bà cũng đi ra xem. Thì là cái cô kia là không biết là rõ là cô ấy bị cái sự tâm linh gì. À, thế là các bà đạo tràng là đang giảng. Và lúc sư bà có nghe thấy, chắc là tôi đoán là một cái giáo, một cái triết lý gì đó về Phật pháp mà bà kia bà nói sai. Thì sư bà có hỏi Tôi cũng không nhớ chính xác lắm, bởi vì mình thật ra là mình không quan tâm. Thế nhưng mà tôi nhớ là bà kia, bà ấy bắt đầu lên cái bà đạo tràng kia, bà ấy thuyết giảng cho sư bà một loạt về thế nào là nhân từ, thế nào là cái gì, hãy biết đời người phải biết buông bỏ để làm đủ, đời người phải biết cái gì mà thế nọ thế kia, thế nọ thế kia. Đó. Một bà đạo tràng thuyết giảng cho sư bà, một sư bà rất có tiếng, được rất nhiều sư sãi ở trong tỉnh của tôi kính trọng. Bởi vì thứ nhất là lớn tuổi, thứ hai là cái sự giác ngộ của sư bà rất là cao. Một bà đạo tràng ơi ơi nào đó mặc một cái áo nâu, nó thuyết giảng cho sư bà về những cái triết lý cuộc sống, không hiểu cái gì luôn. Thật, nó là thật sự là mình cảm thấy nó rất là nực cười. Thế cuối cùng là mình thôi, mình xin phép, và thôi xin phép, cháu xin phép cô, cháu đưa bác cháu về, cháu đưa bác cháu về, trời nó đổ gió rồi, bây giờ nó rét. Anh rất là buồn, thật sự anh rất là buồn khi mà thấy những cái kẻ như thế nó làm vặn vẹo đi. Tự nhiên là chúng mình cũng mất đi cái niềm tin về một cái điều gì đó nó rất là linh thiêng, đúng không? Đúng không? Toàn là, thật ra là những cái điều đó là những điều rất là tốt đẹp. Đấy. Những điều rất là tốt đẹp. Chẳng qua là bị bầy ma bầy quỷ nó tha hóa đi thôi chứ. Từ khi sư bà mất thì anh ít vào chùa lắm. Cách đây nhà anh có cây số à, anh ít vào chùa lắm. Bây giờ sư bác lên chủ trì thì sư bác cũng, người dân ở quanh làng nó bảo sư bác cũng tốt lắm. Thế nhưng mà vì mình cũng không có quen biết, mình không quen, thế nên mình ít qua lại hơn. Ngày xưa thì sư bà, thì từ hồi sư bà về thì vì mình dạy lũ trẻ con nhà chùa nhiều, mình thường xuyên gặp và mình nói chuyện với sư bà ấy. Mình thấy mình cảm giác nói chuyện với sư bà, mặc dù mình đã nói mình không theo Phật giáo, nhưng mình cảm thấy là ngộ ra rất là nhiều điều. Sư bà cũng dạy những cái điều tốt, điều đẹp, thì mình thấy là đáng để qua lại. Sau này thì mình cũng, vì mình không quen sư bác thì mình cũng ít qua lại hơn. Mấy năm nay ít qua lại hơn. Hơn nữa là bây giờ lũ trẻ con nhà chùa nó cũng lớn hơn rồi ấy. Cháu nó cũng lớn hơn rồi. Ở chùa thì ở ngay gần nhà anh luôn em ơi. Và cũng là một cái ngôi chùa, nó cũng không có danh tiếng gì đâu. Một cái ngôi chùa nhỏ nhỏ thôi. Và chùa này thì toàn là nữ tu thôi. Ngôi chùa này, chỗ nhà anh thì nó chỉ gọi là chùa làng, chùa nhỏ nhỏ thôi, không có quá tiếng tăm gì hết, chỉ phục vụ cho Phật tử ở quanh cái làng nó thôi. Chỉ có một cái điều là như anh đã kể trong những cái câu chuyện, nếu như mà nào mà theo dõi thì sẽ nhớ là cái ngôi chùa đó là xây dựng trên đất rừng câm. Cái rừng đó ngày xưa có chùa, có hổ rất là dữ, bắt người nhiều. Ấy thế mà từ khi mà cái ông sư cụ đó, cái ông sư cụ từ ngày xưa từ cái thời mà kiểu ông hay là cụ của anh, ông sư cụ về ông dựng lên, ngày đấy nó chỉ là một cái am thôi, một cái am nhỏ thôi, để ông sư cụ ông ở đấy, thì tự nhiên thế nào mà hổ nó đi. Tự nhiên hổ nó đi. Thế là dần dần thì cứ bao nhiêu năm thì người ta thấy như thế, thì ví dụ ông sư cụ mất đi thì lại có người đến, lại có ông sư khác đến để duy trì cái am nó, dần dần thì thành chùa. Nhiều năm tháng trôi qua thì thành chùa. Đấy, cũng chỉ phục vụ cho con Phật tử, con em ở quanh quanh dân quanh thôi nhá. Rừng câm. Ok, chia sẻ với anh chị em như vậy nhá. Ngày mai có khi chúng mình lên thành Mo nhỉ, ngày mai lên thành Mo của nhà văn Bô Láo nhỉ. Như vậy là vui vẻ, là viên mãn rồi nhỉ. Nghe. Thế như thế là vui vẻ rồi nhỉ. Mai chúng mình lên thành mo của nhà văn bố láo nhỉ. Như thế là vui vẻ nhỉ. Thế bây giờ chúng mình vui vẻ rồi thì chúng mình ngủ nhỉ. Xin chúc quý vị và các bạn ngủ ngon nhỉ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 22 giờ 15 phút ngày mai nhỉ. Bye bye quý anh chị em nhỉ.